Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1011. Thương Nguyệt Di Cơ. Hơ. Y. Sơ. Quy. Quy. T. Y. E. Nơ. Gơ. Nói hạ xuống. Thạch Mục ánh mắt lần nữa hướng bốn phía quét một lần. Chỉ là cầm đầu hai gã thần cảnh. Mấy trăm tên thánh giai. Cái này cỗ chiến lực hầu như có thể so với một cái bát hoang cổ tộc rồi. Một đám yêu tộc bên cạnh còn có 7-8 chiếc cực lớn màu xanh chiến hạm. Bày biện ra hình giọt nước. Nhất là đỉnh có một cái bén nhọn màu xanh gai nhọn. Lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Chiến hạm thân thuyền trên cũng có vô số cối xay lớn nhỏ cực lớn phù văn. Chợt nhìn thật sự dường như vô số vảy cá bình thường. Làm cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Toàn bộ chiến hạm dường như sâu dưới biển một loại đặc thù loài cá cá kiếm bình thường. Tôn thượng, đây là những năm này chúng ta tỉ mỉ chế tạo ra cá kiếm chiến hạm. Không có bình thường chiến hạm pháo kích năng lực. Nhưng mà tốc độ cực nhanh. Chiến đấu dựa vào đỉnh đảo kia gai nhọn. Lấy từ ở cách này nghìn năm lúc giữa lúc này thọ toàn bộ hơn ngàn cây kiếm miệng thú vật không thể phá vỡ phần miệng tế luyện mà thành. Có thể so với linh bảo. Đánh đâu thắng đó. Lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Sùng Ngô có chút tự hào nói. Thật tốt chiến hàm. Thạch Mục Tán Dương nói ra. Hắn có thể cảm nhận được loại chiến hạm này lợi hại. Đỉnh gai nhọn. Chỉ sợ liền thần cảnh sơ kỳ cũng không dám nhìn thẳng phong mang. Sùng Ngô. Ngươi trước mang theo bọn hắn đi thiên hà tinh vực Vũ Nham Tinh. Chỗ đó có ta xây dựng một cách đối kháng thiên đình hiểm nguy liên minh. Đây là của ta thân phận lệnh bài. Đã có kiếm này cá chiến hạm các ngươi một mình tiến về trước thiên hà tinh vực. Ta cũng yên tâm hơn nhiều. Thạch Mục mở miệng nói ra, đồng thời lấy ra một khối liên minh lệnh bài giao cho Sùng Ngô. Tôn thượng, người không cùng chúng ta cùng tiến lên đường sao? Sùng Ngô sắc mặt khẽ biến thành quái lạ, nói ra. Ta còn có một số việc muốn làm, sự tình xong xuôi, ta thì sẽ chạy về Vũ Nham Tinh. Thạch Mục nói ra. Tốt, chúng ta đây đi trước thiên hà tinh vực người. Sùng Ngô tiếp nhận lệnh bài cung kính nói ra. Thạch Mục lại khai báo hai câu trên đường chú ý hạng mục công việc. Liền thân hình phóng lên trời. Hầu như trong nháy mắt biến mất. Sùng Ngô đại nhân, tôn thượng không cùng chúng ta cùng đi sao? Cái kia thanh y đại hán đã đi tới hỏi. Tôn thượng nói có việc muốn làm để cho chúng ta đi trước thiên hà tinh vực. Sùng Ngô nói ra. Thanh y đại hán nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhẹ gật đầu, không nói cái gì nữa. Tất cả mọi người trèo lên chiến hạm, hướng thiên hà tinh vực xuất phát. Sùng Ngô hét lớn một tiếng. Sở hữu ẩn liên tinh yêu tộc đều bay vào cá kiếm chiến hạm bên trong. Lập tức cực lớn chiến hạm chậm rãi lên không. Hướng phía tinh không bên ngoài bay đi. Ẩn liên tinh bên ngoài tinh vực bên trong Thạch Mục hư không mà đứng. Hắn đưa mắt nhìn mấy chiếc cá kiếm chiến hạm biến mất tại tinh không. Thân hình hóa thành một đạo màu xám ảo ảnh. Nhanh chóng vô cùng hướng phía một cái màu trắng viên cầu chỉ thị vị trí bay đi. Từ khi tu luyện thành cửu chuyển huyền công. Trong cơ thể ngũ hành đạt tới cân bằng về sau. Kia đắc nhưng đem bản thân hòa hợp tại trong hư không. Phi độn tốc độ càng là đạt tới một cách hoàn toàn mới tốc độ. Cũng không cần cố kỵ cùng loại với hỗn độn lực lượng như vậy tinh vực nơi hiểm yếu. Cho nên hắn cũng lười cưới một ít khoảng cách gần truyền tống trận đại đa số thời điểm bằng vào phi hành chạy đi. Nửa tháng sau, hắn rốt cuộc chạy tới màu trắng viên cầu chỉ thị vị trí. Di dương tinh vực biên giới chi địa. Tinh vực biên giới khu vực chi địa. Không gian cực không ổn định. khắp nơi đều là mắt thường có thể thấy được không gian ba động đưa tới rung động. Khi thì xé rách ra từng đạo vết nứt không gian. Còn có một cỗ cỗ đủ mọi màu sắc không gian loạn lưu tùy ý bắt đầu khởi động. Thạch Mục dừng thân hình. Đứng ở vô số không gian loạn lưu bên trong. Trên thân tản mát ra một mảnh hôi quang. Hình thành một cái thật lớn màu xám viên cầu. Vô luận là không gian chung quanh khe hở còn là không gian loạn lưu đều không có cách nào ảnh hưởng đến hắn. Hắn suy nghĩ một chút, xoay chuyển ánh mắt, hướng phía chung quanh nhìn lại. Chung quanh tinh vực hư không ngoại trừ vết nứt không gian cùng loạn lưu bên ngoài. Đồng dạng không có vật gì. Cái gì cũng không có. Thạch Mục nhướng mày. Trong mắt kim mang lập lòe. Trong con mắt hiện ra một tầng màu vàng đường vân. Rõ ràng là truyền thừa từ Bạch Viên lão tổ linh mục thần thông. Cái này linh mục thần thông đối với thần hồn lực lượng tiêu hao phi thường lớn. Bất quá một khi vận dụng, lập tức liền có thể xuyên thủng hết thảy. Hắn rất nhanh có phát hiện thân hình khẽ động bay vào phủ cận một đạo cử đại không gian loạn lưu bên trong. Tại không gian loạn lưu trung phi độn một hồi. Thạch Mục một tay phất lên. Năm đạo hôi quang từ đầu ngón tay bắn ra. Đem phía trước hư không đơn giản xé rách ra một đạo cử đại khe hở. Thân thể của hắn bay vụt tiến vào trong cái khe không gian. Thấy hoa mắt. Sau một khắc. Xuất hiện ở một cái màu trắng trong không gian. Làm cho có không gian loạn lưu đều biến mất. Dường như đi tới một cái hoàn toàn mới không gian. Màu trắng trong không gian lơ lửng một khối màu trắng đại lục. Xa xa nhìn lại. Trên phiến đại lục này thoạt nhìn phạm vi đầu có mấy vạn trong. Phía trên thảm thực vật tươi tốt. Núi non phập phồng. Nhất phái sinh cơ bừng bừng tình cảnh. Thạch Mục tuy rằng còn chưa tới trên đại lục. Nhưng mà cũng có thể rõ ràng cảm ứng được phía trên cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí. Nơi này là. Thạch Mục trên mặt có chút ít kinh ngạc. Ha ha Thạch Mục, ngươi rút cuộc đã tới. Ta thế nhưng là đợi ngươi hồi lâu. Vào thời khắc này, một cái cởi mở tiếng cười đột nhiên vang lên. Thạch Mục hư không phía trước lóe lên. Một cái lạ lẫm áo bào xanh thanh niên nam tử lăng không hiển hiện. Thạch Mục sắc mặt biến hóa, lập tức toàn thân đề phòng. Trước mắt cái này áo bào xanh nam tử trên thân khí tức mênh mông không vực sâu. Thình lình đã đạt tới thần cảnh hậu kỳ. Không chút nào tại yên la phía dưới. Bất quá hắn nhìn kỹ người này hai mắt, lập tức khẽ giật mình. Trước mắt cái này người hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua. Không qua đối phương mặt mày giữa cho hắn một loại thập phần cảm giác quen thuộc. Ngươi là Lật Thăng tiền bối. Thạch Mục lập tức trở về nghĩ tới. Trước mắt người thanh niên này ngũ quan mơ hồ cùng năm đó hoa sen đồng tử có chút tương tự. Hiện tại thay đổi một bộ hình dạng cũng khó trách ngươi nhận thức không ra. Áo bào xanh nam tử nhún vai, cười nói. Thạch Mục cẩn thận cảm ứng thanh niên trước mắt nam tử khí tức. Xác thực cùng năm đó hoa sen đồng tử giống nhau. Lúc này mới vững tin. Lật Thăng tiền bối, hồi lâu không thấy. Trên mặt hắn lộ ra nở rộ dáng tươi cười. Nơi đây không phải là chỗ nói chuyện, đến đi vào bên trong nói đi. Lật Thăng cười nhạt một tiếng quay người hướng phía màu trắng đại lục bay đi. Thạch Mục trong lòng khẽ động, đi theo. Hai người phi độn tốc độ cực nhanh, rất nhanh đến đại lục trung ương khu vực. Thạch Mục sắc mặt biến hóa. Đại lục trung ương thình lình có một viên cực lớn cổ thụ. So với chung quanh ngọn núi cũng cao hơn rất nhiều. Dường như một cây trống trời đại thụ. Đại thụ toàn thân bày biện ra màu bạc, lá cây cũng là như thế, tách ra từng trận màu bạc quang huy. Giữa không trung mơ hồ từng đạo màu bạc vầng sáng từ trên trời giáng xuống, bị đại thụ hấp thu đi vào. Đại thụ phủ cận có một tòa liên miên cung điện. Bất quá hơn phân nửa đã tổn hại. Chỉ có số ít mấy chỗ coi như hoàn hảo. lập thăng tại một tòa đại điện phía trước rơi xuống thạch mục cũng tùy theo rơi xuống đất. Tốt một cây thần thụ. Thạch mục nhìn trước mắt màu bạc đại thụ tán thán nói. Cái này cây ngươi có lẽ nghe nói qua, tên là Thương Nguyệt. Lập thăng thản nhiên nói. Thương Nguyệt cổ thụ. Vậy trong này chẳng lẽ là. Thạch mục nghe nói chuyện đó trên mặt lộ ra kinh hãi. Không sai, nơi này chính là chính thức Thương Nguyệt di chỉ. Đáng tiếc năm đó cùng Đế Tuấn một trận đại chiến. Hơn phân nửa Thương Nguyệt cũng đã vỡ vụn. Chỉ còn lại có trước mắt cái này khối khu vực. Hơn nữa cũng đã tàn phá không chịu nổi. Lập thăng thở dài. Thạch mục nghe vậy khẽ nhích miệng, sau nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Đối với Thương Nguyệt chi địa, hắn có tiếng đã lâu. Nơi này chính là ngàn năm trước, cùng Yên La Côn Luân, Đế Tuấn Thiên Đình đặt song song địa phương. Bất quá nơi đây so với Côn Luân nhỏ hơn rất nhiều, đầu là một khối tàn phá đại lục mà thôi. Thạch mục ánh mắt lóe lên, hướng phía nơi xa một mảnh cao lớn Tú Lệ Sơn Mạch nhìn lại. Chỗ đó trên ngọn núi thình lình đứng vững có thể chứng kiến vô số kiến trúc. San sát nối tiếp nhau. Linh quang lập lòe. Một ít nhân ảnh tại ngọn núi các nơi chạy như bay. Những người kia chẳng lẽ là năm đó Thanh Lan đệ tử? Thạch mục hỏi. Hắn thần thức quét qua, ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Chỗ đó tu sĩ số lượng rất nhiều. Tối thiểu cũng có hơn 10 vạn. Hơn nữa trong đó không thiếu thần cảnh tồn tại. Chừng 7-8 người nhiều. Không sai. Năm đó ta đem hơn phân nửa Thanh Lan Thánh Địa nòng cốt đệ tử rời ra. Đều chuyển di chuyển đến nơi này. Trải qua những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức. Cũng là bồi dưỡng được đi một tí nhân tài. Lật Thăng cười nói. Lật Thăng tiền bối thần thông quảng đại, bội phục. Thạch Mục khâm phục nói. Năm đó Thanh Lan Thánh Địa cũng xa xa không có thực lực này. Những cái kia thánh giai tu vi người không nói. Nếu là những cái kia thần cảnh là những năm này lúc giữa bồi dưỡng ra được. Lập Thăng thật đúng có thông thiên thủ đoạn. Không nói những thứ này, đi vào ngồi đi. Lập Thăng ha ha cười cười, đi đầu đi vào đại điện. Thạch mục tùy theo đi vào. Trong đại điện có chút đơn điệu, chỉ có một chút đơn giản trang trí, hai người tùy ý tòa hạ. Những năm này, làm cho ngươi một thân một mình ở bên ngoài bôn ba thật sự là khổ cực rồi. Lật Thăng có chút áy náy nói. Ha ha! Xem ra Lật Thăng tiền bối đối với ta những năm này tại chuyện bên ngoài. Biết rõ đấy nhìn thấy tận mắt. Cũng là bớt ta đây đến từng cái kể rõ rồi. Thạch mục nhạt cười nhạt nói. Sùng Ngô nói cho hắn biết. Lật Thăng 2 tháng trước đến thăm Ẩm Liên Tinh. Thạch mục liền đoán được Lật Thăng những năm này chỉ sợ một mực ở âm thầm chú ý hắn. Thậm chí nhất cử nhất động của mình đều tại kia tầm mắt ở trong. Kính xin ngươi bỏ qua cho, ngươi là cửu chuyển huyền công người thừa kế, đang mang trọng đại, ta không thể không như thế. Lật Thăng thần sắc ngưng trọng nói. Không sao. Khó trách ta những năm này tuy rằng rất nhiều khó khăn trắc trở. Rồi lại dù sao vẫn là có thể biến nguy thành an. Thậm chí nhiều lần được trọng bảo. Còn nhiều hơn may nhờ Lật Thăng tiền bối ngươi âm thầm tương trợ. Thạch mục nói ra trong lòng cũng không ngại. Những thứ khác không nói. Hắn có thể được đến 12 trước mặt huyền hỏa phiên. Trong đó rất nhiều dược gì chỗ. Giờ phút này nghĩ đến. Cũng hẳn là Lật Thăng ở sau lưng âm thầm ra tay đi. Lật Thăng cười nhạt một tiếng, nói. Ta tuy rằng ra tay giúp qua ngươi mấy lần, bất quá cũng rất là có hạn. Không thể tưởng được như thế ngắn ngủi thời gian. Ngươi cửu chuyển huyền công đại thành. Hơn nữa tu luyện tới thần cảnh trung kỳ đỉnh phong. Xa xa vượt ra khỏi dự liệu của ta. Nói xong chuyện đó, Lật Thăng trên mặt lộ ra tự đáy lòng mừng rỡ. Thạch mục nghe vậy cười cười. Hắn có thể tu luyện nhanh như vậy. Một phương diện là bởi vì chính mình khắc khổ nỗ lực. Một phương diện khác cũng là bởi vì thiên đình áp lực bố trí. Tốt rồi, chúng ta cũng không nên nói những lời này rồi. Về thiên đình hướng đi, Lật Thăng tiền bối ngươi có lẽ đều rõ ràng đi. Sắc mặt hắn một nghiêm túc, hỏi. Biết rõ, xem ra thiên đình huyền môn kế hoạch đã đến cuối cùng trước mắt. Lật Thăng gật đầu, thần tình cũng trở nên trịnh trọng. Thạch Mục cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Lật Thăng chính là tam thánh tinh vực chúa tể một trong, khẳng định biết rõ huyền môn kế hoạch. Ta đã xây dựng Di Thiên Liên Minh. Liên lạc rất nhiều thế lực. Cũng tụ tập không ít binh lực. Quyết định sau đó không lâu liền thiên đình phát động phản công. Đối với việc này, không biết Lật Thăng tiền bối như thế nào nhìn. Thời cơ có hay không thỏa đáng? Thạch Mục hỏi. Lật Thăng một mình cùng thiên đình đối kháng gần ngàn năm. Đối với thiên đình sự tình so với hắn biết rõ đấy rõ ràng nhiều. Thạch Mục sở dĩ vội vã tìm Lật Thăng. Không chỉ là bởi vì Lật Thăng nắm giữ binh lực. Chủ yếu hơn. Còn là muốn tìm một chính thức nhìn trời đình hiểu rõ người hiệp thương chiến sự. Phán đoán của ngươi rất đúng. Thiên đình mở ra huyền giới chi môn đắt lửa xém lông mày. Nếu không phải tại lúc này ngăn cản. Chỉ sợ sở hữu tinh vực. Thật đúng muốn trải qua một trận di thiên tai nạn. Lật Thăng nói đến đây, khẽ thở dài một hơi. Thạch Mục nghe vậy, thần sắc ngưng trọng vài phần, nhẹ gật đầu. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1012. Nhật tinh nguyệt hoa. Bất quá, ngươi hôm nay mặc dù đã luyện thành huyền công cửu chuyển, nhưng tu vi lại còn chưa đủ. Nếu là cùng đế tuấn chính diện giao phong, tất đang ở hạ phong. Túc Thăng lời nói xoay chuyển nói ra. Xác thực như thế. Hôm nay ta đây khoảng cách năm đó Bạch Viên lão tổ còn có một khoảng cách. Thế nhưng là dùng ta hôm nay tu vi. Đột phá bình cảnh không phải một sớm một chiều chi công. Hôm nay tình thế bắt buộc. Lúc không ta đợi. Thạch Mục nói như thế, lông mày nhíu chặt. Ta chỗ này có một biện pháp, hoặc có thể làm cho ngươi đột phá bình cảnh, ngươi có thể nguyện thử một lần. Túc Thăng nhìn xem Thạch Mục, hỏi. Ra sao biện pháp? Thạch Mục nghe vậy, liền vội vàng hỏi. Mở ra minh vực thông đạo. Đưa tới Minh Hà Chi Thủy quán chú Càn Dương Nguyệt ủ đại trận. Đem Thương Nguyệt bí cảnh bên trong tích lũy nghìn năm nhật tinh nguyệt hoa. Đều quán chú đến trong cơ thể ngươi. Hoặc có thể một lần hành động giúp ngươi đột phá tu vi gông cùm xiềng xích. Túc Thăng ánh mắt chớp lên nói. Ta nguyện ý thử một lần. Thạch Mục một phen tư lượng mở miệng nói ra. Phương pháp này tuy là có thể thực hiện. Lại cũng có được cực đại phong hiểm. Ta cần trước một bước báo cho biết ngươi. Túc Thăng nói ra. Có nguy hiểm thế nào? Thạch Mục hỏi. Thương Nguyệt bí cảnh bởi vì có cái này khỏa Thương Nguyệt cổ thụ. Cho nên có thể thật lớn trình độ hấp thu trong thiên địa nhật tinh nguyệt hoa. Cái này hơn nghìn năm trở lại cụ thể xúc tích rồi bao nhiêu năng lượng. Ta cũng không cách nào dự tính. Cho nên, một khi cố lực lượng này đột phá trong cơ thể ngươi cực hạn có khả năng thừa nhận. Ngươi liền có bảo thể mà chết khả năng. Túc Thăng nhìn Thạch Mục, giải thích nói. Không sao, ta nguyện thử một lần. Nhìn qua tiền bối thành toàn. Thạch Mục vừa chắp tay tự tin dị thường nói. Hôm nay hắn đã là bất tử chi thân. Đối với chính mình thân thể thừa nhận năng lực hay vẫn là có phần có vài phần tự tin. Cũng không cái gì lo lắng. Tốt, tức ngươi đã có quyết đoán, liền đi theo ta. Túc Thăng hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra. Kia mang theo Thạch Mục từ trong cung điện đi ra. Xuyên qua một mảnh kiến trúc phế tích. Đi vào một mảnh địa thế bằng phẳng xanh tươi thảo nguyên biên giới. Thạch Mục quay đầu lại nhìn một cái cung điện phương hướng. Chỉ thấy Thương Nguyệt cổ thụ cực lớn tán cây. còn cao đứng thẳng ở trên trời. Trước mắt cái mảnh này thảo nguyên địa thế hơi thấp khắp chung quanh. Thoáng hiện ra thung lũng hình dạng. Càng đi ở trung tâm địa thế càng thấp. Thảo nguyên phương viên chừng trong vòng hơn 10 dặm. Phía trên sinh trưởng đến gối cỏ dại. Màu sắc xanh tươi. Lộ ra sinh cơ bừng bừng. Cỏ dại chính giữa còn kèm theo không ít tinh linh cây cỏ tản ra âm u mùi thuốc thập phần thấm người. Thạch Mục ánh mắt đảo qua. Tại những tươi tốt này thực vật bên trong. Còn có thể nhìn thấy từng đảo màu trắng bệ đá. Tán loạn mà phân bố ở trong đó. Những màu trắng này bệ đá cao không doanh đầu gối. Rộng bất quá trượng. Dài cũng chỉ có hơn 10 trượng. Mang theo có chút hình cung. Thành nửa hoàn hình dạng dọc theo thảo nguyên địa thế tầng tầng phân bố. Thấp thoáng tại thanh trong cỏ. Thạch Mục nhìn ra ngoài một hồi trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Những màu trắng này bệ đá tầng tầng vờn quanh. Vậy mà mơ hồ cấu thành rồi một cái khác có thể ngưng tụ thiên địa nguyên khí trận pháp. Cho nên mới khiến cho cái mảnh này trên thảo nguyên sinh ra không ít linh dược trở lại. Túc Thăng gặp Thạch Mục mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, cười cười, dẫn hắn hướng về thảo nguyên ở trung tâm đi đến. Thảo nguyên trung tâm vị trí địa thế thấp nhất. Bố trí lấy một khối phương viên 10 trượng hình tròn bệ đá. Phía trên rậm rạp chằng chịt mà tuyên khắc lấy các thức phù văn. Mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều ban bác vết sách. Gió êm dịu xương ăn mòn ra vết sâu. Không ít kẽ nứt lúc giữa đều hiện ra màu xanh sẫm sắc mặt, nhưng là đã dài ra rồi không ít rêu xanh. Tại Túc Thăng ý bảo xuống, Thạch Mục một nhảy dựng lên, đã rơi vào trên bệ đá, khoanh chân ngồi xuống. Đại trận ta tự mình chủ trì. Ngươi chỉ cần bảo nguyên thủ nhất. Hết sức dung hợp hòa nhập vào trong cơ thể nhật tinh nguyệt hoa cùng thiên địa nguyên khí là được. Túc Thăng dặn dò. Thạch Mục nhẹ gật đầu, đem hai tay thu đến trước người bảo nguyên mà ngồi, dần dần tiến vào nhập định trạng thái. Túc Thăng thấy thế. Tay áo run lên. Toàn bộ người lơ lửng trên không. Bay đến Thạch Mục trên không. Kia một tay phất lên. Tám mặt tay cỡ bàn tay hồng sắc tròn kính bay múa phóng tới. Xoay quanh ở trên không bên trong. Vô cùng khôn khéo. Tròn trịa kính là xích đồng chất liệu. Mặt kính mơ có khắc rất nhiều cổ quái phù văn. Sau lưng tức thì điêu khắc tám loại xấu xí dị thú. Túc Thăng ánh mắt nhìn về phía tám mặt gương đồng. Hai tay đan xen. Đánh ra mấy cái quái dị pháp quyết. Trong miệng mặt niệm lên huyền diệu khẩu quyết. Nương theo lấy từng trận như là phạm âm giống như ngâm tụng âm thanh vang lên. Tám mặt xích đồng tròn kính bên trên nhao nhao sáng lên một đạo hồng quang. Hướng phía liền nhau hai mặt tròn kính liên kết mà đi. Cấu thành một cái khác phương viên 10 trượng hồng sắc vòng tròn. Vòng tròn chính giữa lộ ra một mảnh đen kịt màn sáng. Tám đầu xấu xí dị thú hư ảnh lần lượt hiện hiện. Lẫn nhau gào thét cầm giữ nhét chung một chỗ. Đem không lớn vòng tròn trống tràn đầy. Tám đầu dị thú hư ảnh lẫn nhau giãy giụa lấy. Một bộ gấp muốn từ vòng tròn bên trong lao ra bộ dáng. Nhao nhao tựa đầu sọ hướng vòng tròn phạm vi bên ngoài thò ra. Nhưng bất luận kia như thế nào giãy giụa. Lại thủy chung bị một cỗ lực lượng trói buộc. Không cách nào giãy giụa đi ra. Trải qua giãy giụa về sau. Tám đầu dị thú cuối cùng không hề cưỡng ép hướng ra phía ngoài lao ra. Ngược lại hướng vào phía trong bộ phận cái kia mảnh đen kịp màn sáng bên trong vọt tới. Cái này xông lên đen kịp màn sáng lập tức phá bại, lộ ra một cái khác kéo dài đường hầm. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Một hồi như là đàn thú gào thét cực lớn thanh âm từ trong đường hầm truyền đến. Nhắm chúng Thạch Mục cũng không khỏi được mở hai mắt ra. Hướng trên không bên trong nhìn lại. Chỉ thấy tám đạo xích đồng tròn kính làm thành bên trong vòng tròn ánh sáng màu đỏ bắt đầu khởi động. Một mảnh huyết sắc bọt nước mãnh liệt lấy từ trong lao nhanh rồi đi ra. giống như đạo huyết sắc mặt như thác nước rủ xuống rơi xuống. Rầm rầm. Huyết sắc thác nước bay lưu lạc thẳng xuống dưới. Nhảy vào thạch mục dưới thân cái mảnh này thảo nguyên. Tóe lên mảng lớn hồng sắc bọt nước. Không bao lâu. Liền đem hơn phân nửa thảo nguyên che mất đi vào. Nguyên bản xanh tươi cỏ dại bao phủ tại màu đỏ như máu nước chảy ở bên trong, như là đồng cỏ và nước tả hữu chập chờn. Theo huyết sắc thác nước không ngừng rót vào. Trên thảo nguyên mực nước không ngừng bay lên. Rất nhanh liền bao phủ đã đến thạch mục ngực vị trí. Thạch mục chỉ cảm thấy quanh thân mát lạnh. Bên ngoài thân truyền đến một loại nói không nên lời cảm giác quái dị. Liền dường như trên người mình tất cả lỗ chân lông đều ở đây lạnh buốt nước chảy bên trong thư giãn rồi ra. Đúng lúc này Túc Thăng bỗng nhiên trong hai tay quang mang mãnh liệt, hướng phía dưới thạch mục vỗ xuống. Thạch mục thấy thế trong nội tâm hơi kinh, nhưng vẫn là nhịn được, không có chống cự, cũng không có chạy trốn. Chỉ thấy một mảnh kim quang bỏ ra, rơi vào thạch mục dưới thân hình tròn bệ đá. Ầm ầm. Bệ đá lập tức mãnh liệt chấn động động. Ở phía trên tuyên khắc các thức phủ văn nhao nhao sáng lên kim sắc quang mang. Từng đạo kim sắc quang văn. Từ trên bệ đá bay ra. Theo nước chảy vào đến chung quanh vòng tròn bệ đá bên trong. Chỉ thấy cái kia từng vòng hình cung màu trắng bệ đá. Liên tiếp bị kim sắc quang văn thắp sáng. Nhao nhao sáng lên kim sắc hoa quang. Rầm rầm. Một hồi sóng nước cuồn cuộn thanh âm vang lên thạch mục chung quanh mặt nước bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Từng khối cực lớn hình cung trên bệ đá. Phát ra trận trận rung rung thanh âm. Vậy mà một tên tiếp theo một tên. Từ đáy nước bay lên lấy bay ra. Ở vào tầng ngoài cùng hình cung trên bệ đá thăng tốc độ vô cùng cực nhanh. Chỉ chốc lát sau liền bay vào trăm trượng cao giữa không trung. So với kia càng dựa vào bên trong một vòng hình cung bể đá. Cũng ngay sau đó bay vào không trung. Vị trí so với chi hơi chút ngọn bên trên mấy trượng. Mà càng đi bên trong tầng hình cung bể đá. Bay lên độ cao lại càng thấp. Những hình cung này bể đá giữa tạo thành một cái không quá quy tắc cực lớn cái phếu. Cái phếu dưới đáy chính là còn thấm tại hồng sắc minh thủy bên trong thạch mục cùng cái kia chỗ hình tròn bệ đá. Túc Thăng gặp Càn Dương Nguyệt của đại trận đã khởi động, vì vậy thân hình khẽ động bay ra đại trận phạm vi. Thạch mục khoanh chân ngồi ở tròn trên đài. Trung quanh minh hà chi thủy đã không có qua đỉnh đầu của hắn. Đem cả người hắn đều che mất đi vào. Toàn bộ thảo nguyên thung lũng cũng biến thành một cái không lớn không nhỏ hồng sắc hồ nước. Cái này minh hà chi thủy hình dáng như nước chảy. Nhưng trên thực tế lại cũng không cùng. Thạch mục tuy rằng đang ở dưới nước. Nhưng lại không cái gì co quắp cảm giác không khỏe. Thậm chí ngay cả hô hấp đều không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn hai mắt mở ra. Hướng chung quanh nhìn lại. Chỉ thấy đáy nước bên trong cỏ dại. Cũng theo nước gợn chỉ mỗi hắn có vận luật nhẹ nhàng đong đưa lấy. Bỗng nhiên. Trong bụi cỏ dại sáng lên một đoàn sáng ngời kim quang. Thoạt nhìn như là huỳnh như lửa. Phiêu phiêu đáng đáng mà đi vào thạch mục bên người. Sờ nhẹ rồi một chút cánh tay của hắn. Lại chợt lói lên rồi biến mất sáp nhập vào trong cơ thể của hắn. Thạch mục lập tức cảm thấy một hồi ấm áp theo lỗ chân lông rót vào trong cơ thể, cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Ngay sau đó, nước ở dưới đáy từng đoàn sáng ngời quang mang không ngừng sáng lên. Từng điểm phân bố, lại đúng như ban đêm phồn tinh. Đem trong nước thảo nguyên chiếu rọi được thập phần xinh đẹp. Thạch mục nhìn xem cái này một kỳ cảnh, chỉ cảm giác mình dường như đặt mình trong tại bên trong tinh hải. Hây dô! Một hồi nhẹ vang lên. Trong nước cái kia mảnh phồn tinh tại nước gần bắt đầu khởi động xuống. Bỗng nhiên tất cả đều bắt đầu chuyển động. Giống như đầu lưu động tinh hà. Hướng phía trên người thạch mục lao qua. chỉ thấy từng đoàn quang mang phụ thân vào trên người Thạch Mục. Coi như băng tuyết tan rã biến mất không thấy gì nữa. Tất cả đều hòa nhập vào rồi trong cơ thể của hắn. Một đạo quang mang tiến vào trong cơ thể đúng ấm áp. 1000 đạo quang mang đồng thời nhập vào cơ thể. Cũng không phải là cái gì vui sướng cảm thụ. Vô số đạo kim quang trắng trợn dũng mãnh vào trong cơ thể. Lập tức đem Thạch Mục thân thể thắp sáng. Đem ra thịt cốt cách chiếu rọi được như là thẩm thấu. Thạch Mục chỉ cảm thấy thân thể phảng phất muốn bốc cháy lên rồi trong miệng một tiếng cực kỳ thống khổ giống to. Túc Thăng tại đại trận bên ngoài, nghe được Thạch Mục cái này âm thanh gầm rú, cũng nhìn không được nữa nhíu mày. Kia dương mắt lên nhìn. Có chút lo lắng mà nhìn về trên bầu trời lơ lửng đảo đảo hình cung bệ đá. Chỉ thấy những trên bệ đá kia đang sáng lấy kim sắc quang mang. Vẫn ung dung xoay tròn lấy. Đúng lúc này, một tiếng chấn động vang lên. Những lơ lửng kia ở trên trống không hình cung bệ đá lập tức run lên. Đình chỉ xoay tròn. Kia phù văn bên trên như là sống lại. Lúc sáng lúc tối mà lóe lên. Toàn bộ Thương Nguyệt bí cảnh ở bên trong. Bỗng nhiên cũng đều rất nhỏ chấn động lên. Cái kia tần suất lại cùng trên bệ đá lóe lên phù văn giống như đúc. Chỉ thấy nơi xa Thương Nguyệt cổ thụ. Cực lớn tán cây bên trên quang mang lập lòe. Từ trong tách ra từng đoàn chói mắt vết lốm đốm. Ngay sau đó. Bên cạnh thiên địa nguyên khí một hồi kịch liệt chấn động. Vô số sáng ngời quang điểm. Rầm rạp chằng chịt từ chung quanh núi đá cùng cây cối bên trong hiện hiện phóng tới. Thậm chí ngay cả trên bầu trời bạch vân trong. Cũng có chút điểm vết lốm đốm không ngừng sáng lên. Như là bông tuyết hướng phía dưới rơi. Những nghìn năm qua này do Thương Nguyệt cổ thụ. Hấp thu giải tại toàn bộ Thương Nguyệt bí cảnh bên trong nhật tinh nguyệt hoa. Lập tức hóa thành từng điểm vết lốm đốm. Sắp xếp bố tràn ngập tại toàn bộ thiên địa. Liếc nhìn lại dường như hoàn toàn nhìn không tới phần cuối. Chỉ thấy những điểm sáng này. Đã bị càn dương nguyệt của đại trận hấp dẫn. Nhao nhao hướng phía cái kia cái phếu hình dáng trong trận pháp bay múa mà đi. Ngay từ đầu. Quang điểm tốc độ cũng không thập phần nhanh. Nhưng theo dũng mãnh vào trong trận pháp quang mang càng ngày càng nhiều. Toàn bộ Thương Nguyệt bí cảnh bên trong cũng bắt đầu vang lên từng trận tiếng thét. Bí cảnh ở bên trong. Khắp nơi đều có ánh sáng điểm tụ tập hình thành dòng sông. Mãnh liệt lao nhanh sốt ruột nhanh chóng dũng mãnh vào bên trong trận pháp. Tiếp theo lại toàn bộ hòa nhập vào cái kia mảnh màu đỏ như máu trong hồ nước. Lúc này đây Thạch Mục quanh thân sáng ngời vô cùng. Hai mắt cũng đã một lần nữa nhắm lại. Khoanh chân ngồi ở đáy hồ trên bể đá. Lần nữa nhập định. Nương theo lấy từng điểm tia sáng không ngừng hòa nhập vào. Thạch Mục khí tức trên thân. Cũng bắt đầu chậm chạp tăng lên. Loại này tăng trưởng biên độ thập phần yếu ớt. Hầu như làm cho không người nào có thể phát hiện. Nhưng là tại một khắc không nghỉ tăng lên lấy. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1013. Nhân thần hợp nhang gian như từng giọt nước trôi qua Thương Nguyệt bí cảnh cũng dần dần phát sinh vi diệu cải biến. Nguyên bản rậm rạp núi rừng bắt đầu rút đi xanh tươi sắc mặt. Vô số lục thực cổ mục bắt đầu phát ra xanh vàng sắc mặt. Đã liền nguyên bản trùng trùng điệp điệp rộng lớn dòng sông. Cũng bắt đầu bày biện ra khô kiệt xu thế. Toàn bộ Thương Nguyệt bí cảnh bên trong thiên địa nguyên khí đang tại kịch liệt suy giảm bên trong. Bí cảnh bên trong Thanh Lan đệ tử. Trước đó đã được đến rồi Túc Thăng đưa tin. Đối với Thương Nguyệt bí cảnh bên trong sẽ xuất hiện biến hóa thật cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc. Chẳng qua là nhìn xem cảnh vật chung quanh biến hóa. Không khỏi có chút đau lòng. Hơn một tháng sau. Lúc này. Đại trận phía trên minh vực thông đạo đã đóng cửa. Minh Hà Chi Thủy không hề quán trú, chỉ để lại một mảnh huyết sắc hồ nước. Thạch mục như trước trầm tại đáy hồ, trên người sáng như đèn sáng, đem trọn cái hồ nước đều chiếu rọi được thông thấu. Chút bất chi bất giác, hắn khí tức trên thân đã cường đại đến làm cho lòng người kinh hãi trình độ. Chỉ thấy thân thể của hắn dùng một loại chỉ mỗi hắn có nhịp có chút rung động, chấn động ra từng vòng vòng tròn gợn sóng, tại trên mặt nước không ngừng mở rộng, tầng tầng truyền bá ra trở lại. Đúng lúc này thạch mục hai mắt đột nhiên mở ra, trong con mắt kim quang thiểm nhấp nháy, lộ ra thần thái vô cùng. Trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, hai tay cùng nhau ngút trời một lần hành động. Kia chỗ mi tâm lập tức sáng lên mảng lớn kim sắc hào quang. Một vài thước cao kim sắc nhỏ người nhất thời bay múa phóng tới. Cái này kim sắc tiểu nhân mặt mày đã có thạch mục thập phần bộ dáng. Toàn thân kim quang lập lòe. Trên người lại cũng tản mát ra vô cùng cường đại khí tức. Thân hình kia tuy là thập phần nhỏ nhắn xinh xắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc nhưng là có chút ngưng trọng. Chỉ thấy kia hai tay vừa nhấc, như là hoa nước hướng dưới thân một đám. Cả người liền phóng lên trời, trực tiếp nhảy ra rồi hồ nước, bay vào cái phếu hình dáng bên trong trận pháp. Kim sắc tiểu nhân hai mắt híp lại, cái miệng nhỏ bỗng nhiên một tấm. Một cỗ vô hình lực hút lập tức từ trong sinh ra. Nguyên bản chảy về phía hồ nước sáng ngời quang điểm lập tức hướng phía trong miệng của hắn gào thét dũng mãnh lao tới. Kia bản chất càng tiếp cận linh thể, thu nạp những nhật tinh nguyệt hoa này cùng thiên địa nguyên khí tốc độ vượt xa thạch mục thân thể. Mảng lớn sáng ngời quang điểm liên tục không ngừng mà hòa nhập vào trong cơ thể của hắn. Chỉ thấy cái kia vài tấc cao kim sắc tiểu nhân, tại quang điểm không ngừng hòa nhập vào ở bên trong, thân hình bắt đầu ung dung phát triển lớn, toàn thân trở nên ấm ánh sáng vô cùng, thông thấu được giống như khối kim sắc thủy tinh. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, kim sắc tiểu nhân thân hình đã lớn lên đến cùng thường nhân, mà thương nguyệt bí cảnh bên trong vọt tới tinh thần chiều cũng dần dần yếu bớt. Cuối cùng chớp động vài cái triệt để biến mất. Kim sắc tiểu nhân thấy vậy, thân hình lắc lư vài cái, ung dung nổi lơ lửng rơi xuống, xuyên qua mặt hồ, đứng tại thạch mục sau lưng. Chỉ thấy kia quanh thân kim quang lóe lên, một hồi mơ hồ về sau, thân hình lại dần dần cùng thạch mục thân thể trùng hợp lại với nhau. Nhân thần hợp nhất, ầm ầm. Một tiếng ruộng cạn kinh lôi vang lên. Thạch mục thân hình đột nhiên chấn động, bỗng nhiên từ trên bệ đá đứng thẳng dựng lên. Vừa rồi hòa nhập vào trong cơ thể hắn kim sắc nhỏ trong cơ thể con người tụ tập lực lượng khổng lồ, bỗng nhiên bộc phát ra, hướng phía thạch mục quanh thân huyệt khiếu bên trong trùng kích mà đi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thạch mục quanh thân lỗ chân lông nguyên một đám mở ra, từng đạo kim quang từ trong nhập vào cơ thể phóng tới, như là ngàn vạn chén nhỏ đèn sáng, hướng phía bốn phương tám hướng chiếu rọi mà đi. Tia sáng kia chói mắt đến cực điểm, thậm chí đem trên bầu trời thái dương quang mang đều che đậy rồi đi vào. Cách này một tháng nhiều đến nay, Túc Thăng một mực canh giữ ở trận pháp tít mãi bên ngoài, quan sát đến thạch mục biến hóa. Lúc này đây thấy như vậy một màn, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng đáy mắt bên trong lại còn có một tia mơ hồ lo lắng. Thạch mục tiến giai thần cảnh hậu kỳ, mấu chốt nhất một bước dĩ nhiên đã đến, thành bại ngay tại này một lần hành động. Theo những tia sáng này không ngừng lóng lánh, trên người thạch mục vang lên từng trận đùng thanh âm. Thân thể lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng. Chỉ chốc lát sau, liền biến thành nguyên một đám tròn vo kim sắc lớn cầu. Kia trên người làn da đã bị kéo căng tới cực điểm, bề ngoài trên mặt hiện ra đảo đảo da bị nẻ đường vân. mắt thấy liền muốn không chịu nổi trong cơ thể lớn số lượng thiên địa nguyên khí. Sắp bạo liệt ra trở lại. Rống. Đúng lúc này, trong miệng thạch mục phát ra một tiếng rung trời giống to. Trong cơ thể cử viên huyết mạch bị kích thích. Trên người cơ bắp cấp tốc bành trướng. Thân hình rất nhanh phát triển lớn. Qua trong giây lát kia liền hóa thành vạn trượng cao hiểm nguy cử viên thân thể từ trong hồ nước vọt ra. Phanh, phanh, phanh. Mấy đạo va chạm thanh âm liên tiếp vang lên. Thạch mục thân thể khổng lồ va chạm ở giữa không trung lơ lửng màu trắng trên bệ đá. Đem chi đều đụng thành phấn vụn. Từ giữa không trung tán rơi xuống. Nhập vào huyết sắc trong hồ nước. Chỉ thấy vô số kim quang tại thạch mục thân thể khổng lồ bên trong qua lại xông tới. Như muốn phá tan thân thể của hắn đưa hắn vỡ ra trở lại. Thạch mục bên ngoài thân kim sắc bộ lông chuẩn bị đứng đấy. Hai khỏa cực lớn đầu dương miệng lớn dính đầy máu. Nhao nhao cuồng bạo mà gào thét. Bốn đầu cực lớn cánh tay nắm chặt hai đấm. Đột nhiên ngút trời chấn động. Chói mắt kim sắc ánh sáng bỗng nhiên ngút trời mà đi, từ trong tản mát ra một hồi khủng bố đến cực điểm khí tức. Đạo này ánh sáng những nơi đi qua. Bầu trời bạch vân cũng bị tầng tầng xé rách. Từ trong thông suốt mở một cái thật lớn trống rỗng. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Một hồi tiếng sấm liên tục thanh âm không ngừng vang lên, nhưng là từ thạch mục trong cơ thể không ngừng truyền đến. Chỉ thấy kia trong cơ thể các nơi kim quang không ngừng nổ. Chấn động được khắp thảo nguyên đều tùy theo lắc lư. Mà kia dưới chân huyết sắc hồ nước. Càng là như là sôi trào. Không ngừng bốc lên bắt đầu khởi động lấy. Tại phía xa trong thành Thanh Lan đệ tử cảm nhận được cổ hơi thở. Cũng đều nhao nhao đem ánh mắt hướng về phía nơi đây. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Oành! Cuối cùng một tiếng lôi minh bùng nổ vang thiên địa một lần nữa quy về bình tĩnh. Bỗng nhiên, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức cường đại bỗng nhiên sinh ra. Trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Túc Thăng Tài tiếp xúc đến cái này một mạch hơi thở lập tức đồng tử cũng nhìn không được nữa co rút lại một chút. Sau một khắc, thạch mục thân ảnh bị một mảnh chói mắt kim quang nuốt sống đi vào. Giữa kim quang, thạch mục hai khỏa cực đại đầu một bên quang mang phun ra nuốt vào. Lại lần nữa hiện ra một viên cực lớn viên hầu đầu. Mà ở kia dưới xương sườn hai cánh tay bên ngoài, lại sinh ra hai luồng tráng kiện cánh tay. Lại biến thành ba đầu sáu tay hình dạng. Cùng năm đó chứng kiến chi kim giáp cử viên không tiếp tục khác nhau. Ngao! Thạch mục nhìn không được hưng phấn mà ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Lần này tiến giai thần cảnh hậu kỳ. Tuy là chỉ vượt qua một cái tầng cấp. Hắn lại có thể cảm nhận được trong cơ thể của mình linh lực số lượng bay vọt. Có thể cảm nhận được thân thể của mình. Đã xảy ra bản chất cải biến. Nhưng cụ thể có nào khác nhau. Hắn một lát cũng cảm thụ không rõ. Chỉ đợi ngày sau trong thực chiến. Lại hiện ra rõ ràng rồi. Đợi mới vào thần cảnh hậu kỳ hưng phấn dần dần biến mất một chút về sau. Thạch mục quanh thân kim quang lói lên. Hình thể kịch liệt nhỏ đi. Cuối cùng một lần nữa hóa thành nhân tộc bộ dáng. Không tệ, không tệ. Túc Thăng phi thân đi vào thạch mục bên cạnh, vừa cười vừa nói. Đa tạ tiền bối. Thạch mục thi cái lễ nói ra. Lúc này đây Thương Nguyệt bí cảnh ở bên trong. Thảm thực vật có nhiều héo hoàng sắc mặt. Không giống lúc ban đầu như vậy sinh cơ bừng bừng. Liền thiên địa lúc giữa nguyên bản đầy đủ vô cùng thiên địa nguyên khí. Cũng trở nên rất là mỏng manh. Túc Thăng trên mặt vui vẻ không giảm, khoát tay áo ý bảo thạch mục không cần đa lễ. Đúng rồi, năm đó công thâu tử luyện chế pháp khí tử Thúy Lô có phải hay không tại ngươi nơi đây? Túc Thăng mở miệng nói ra. Tiền bối nào biết cái này tử Thúy Lô ở chỗ này của ta? Thạch mục lông mày nhíu lại có chút kinh ngạc nói. Của ngươi vỏ thiên cơ côn. chính là xuất từ Tử Thúy Lô ở bên trong. Mà trước ngươi xuyên qua Cửu Long tỏa kim giáp, rõ ràng cũng là sử dụng Tử Thúy Lô một lần nữa rèn qua. Cái này ta còn đúng nhìn ra được đấy. Lại nói tiếp, như thế nào không thấy ngươi mặc món đó bảo giáp? Túc Thăng có chút tò mò hỏi. Cửu Long tỏa kim giáp tại ta độ kiếp thời điểm đã bị thiên lôi oanh kích, tổn thương so sánh lần nữa. Ta nhưng vẫn không có thời gian chữa trị, cho nên cũng không có mặt. Thạch Mục giải thích nói. Vừa vặn, ta lúc trước ngẫu nhiên tìm được một bức bên trên cổ trận đồ, có thể đại lực cường hóa chiến giáp phòng ngự. Vốn muốn giúp ngươi một lần nữa tế luyện Cửu Long tỏa kim giáp. Hiện tại liền sử dụng Tử Thúy Lô thuận tiện đem nguyên bản tổn thương cùng một chỗ chữa trị a. Túc Thăng vừa cười vừa nói. Túc Thăng tiền bối, cái này Tử Thúy Lô nguyên vốn hẳn nên đã hủy. Chỉ vì công thâu tử tiền bối tinh hồn không tiêu tan bám vào với lô trên hạ thể, mới đưa kia giữ xuống. Nhưng cũng chỉ có 3 lượt luyện khí cơ hội. Lúc trước dùng qua 2 lần, lần này lại dùng mà nói công thâu tử tiền bối tinh hồn liền muốn hoàn toàn tiêu tán. Thạch Mục có chút khó khăn nói. Túc Thăng nghe vậy, trầm tư một lát sau, mới mở miệng nói ra. Công thâu tử ta mặc dù không quen, nhưng cũng biết danh tiếng si mê của hắn. Một lòng say mê luyện khí, không thể tưởng được sau khi chết lại cũng tinh hồn bất diệt, kèm ở luyện khí lô lên. Thật sự làm cho người ta kính nể. Nhưng ngươi cũng biết, hắn bám vào với luyện khí lô bên trên cần làm chuyện gì. Luyện khí, Thạch Mục không cần nghĩ ngợi đáp. Tức là như thế, ngươi còn có gì xem không mở hay sao? Túc Thăng vừa cười vừa nói. Ta hiểu được. Thạch Mục ánh mắt sáng ngời, nói ra. Công thâu tử chết cũng muốn kèm theo hồn với Tử Thúy Lô lên. Gây nên còn không phải có thể luyện chế ra một kiện kinh thiên động địa thần khí trở lại. Tức là như thế. Nắm chắc cái này một cơ hội cuối cùng luyện chế tốt Cửu Long tỏa kim giáp, chẳng phải là cho công thâu tử một cái tốt nhất sao? Cho lại để cho hắn có thể có một cái kết cục tốt nhất. Dứt lời, kia bàn tay vung lên, một cái tử sắc đồng lô lập tức hiện hiện phóng tới, bị một cỗ lực lượng nâng lơ lửng ở trên không bên trong. Thạch Mục lập tức trong miệng mặc niệm vài câu, phất tay đánh ra một đạo quang mang lóe lên, tức thì chui vào trong lò. Tử Thúy Lô bữa nay lúc nổi lên một hồi tử quang, từ đạo kia hẹp dài trong khe hở bay ra một cái màu xanh ảnh tử, ngưng tụ thành một cái gầy còm lão giả thân ảnh. Đúng là công thâu tử. Công thâu tử thân ảnh phương hướng vừa phù hiện, liền vây quanh Tử Thúy Lô quay vòng lên, trong miệng kêu to. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Mà khi kia nhìn thấy Tử Thúy Lô bên trên kẽ nứt lúc, lại nhìn không được thở dài nói. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thạch Mục thấy thế, trong nội tâm một hồi thở dài, công thâu tử thậm chí ngay cả Tử Thúy Lô đều nhớ không được. Công thâu tử tiền bối. Thạch Mục tiến lên thi cái lễ, thần sắc cung kính. Ngươi là người phương nào? Quả nhiên công thâu tử chút nào không nhớ ra được Thạch Mục là người phương nào. Tiền bối. Thạch Mục lời còn chưa nói hết, chỉ thấy công thâu tử đột nhiên thân hình một chuyến, hướng phía dưới huyết sắc hồ nước vọt lên xuống dưới. Cái này là Minh Hà Chi Thủy. Hạt hạt, dĩ nhiên là Minh Hà Chi Thủy. Lần trước nhìn thấy này nước, sợ là có hơn 100 năm rồi a, không nghĩ tới còn có thể hữu duyên lần nữa nhìn thấy. Công thâu tử lộ ra rất là hưng phấn, hét lớn. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1014. Thiên đình mời. Công thâu tử tiền bối năm đó gặp thiên đình hãm hại, dẫn đến thần hồn được trọng thương, phụ thuộc vào Tử Thúy đã trên 1000 năm, có chút thần trí mơ hồ rồi. Thạch Mục nhìn xem Công Thâu Tử, trong nội tâm thở dài một tiếng, hướng Túc Thăng giải thích nói. Túc Thăng nghe vậy, trên mặt cũng hiện lên một tia tiếc hận, khẽ lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Thời gian tiếp theo, hai người liền dẫn Tử Thúy Lô, hướng phía huyết sắc hồ nước bên trên rơi xuống suy sụt. Tiền bối, đệ tử có một cái bảo giáp rất cần tiền bối hỗ trợ luyện chế. Thạch Mục không nói hắn vật, trực tiếp hướng Công Thâu Tử nói ra. A, cái gì bảo giáp? Công Thâu Tử nghe xong luyện khí, lập tức tinh thần tỉnh táo, mở miệng hỏi. Thạch Mục mỉm cười. Thủ đoạn một phen. Bàn tay quang mang lóe lên. Cửu Long tỏa kim giáp liền lơ lửng ở hiện tại trên tay. Công Thâu Tử vừa thấy Thạch Mục trong tay bảo giáp, trong mắt lập tức sáng lên quang mang, trong miệng lại là không được kêu lên. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Nói qua. Kia còn không ngừng mà lấy tay rời đi ve vuốt lên Cửu Long tỏa kim giáp. Bộ dáng kia hiển nhiên đúng một cách vừa được âu yếm con rối hài đồng. Xin hỏi tiền bối. Trên tay của ta có một trận đồ cùng một số tài liệu. Có thể mời tiền bối thay chữa trị này giáp. Cũng lại đem kia phẩm giai tăng lên một tầng. Túc Thăng tiến lên tiến đến, cũng không so đo thân phận bối phận, mở miệng hỏi. A, có mấy thứ gì đó tài liệu, lấy tới xem một chút rồi hãy nói, cũng đừng đúng một ít thế tục chi vật. Công Thâu Tử nhìn trước mắt Túc Thăng có chút lơ đễnh nói. Túc Thăng mỉm cười. Theo tay vung lên. Một tờ màu xanh thấm giấy dai tổng số 10 loại tài liệu lập tức hiện phóng tới lơ lửng tại Công Thâu Tử trước mặt. U Minh Huyền Thiết, Hãn Hải Kim Tinh, Lạc Phong Viêm Thạch. Công Thâu Tử thuộc như lòng bàn tay. Một hơi gọi ra cái này hơn 10 dạng quý trọng tài liệu toàn bộ tên. Lại để cho một bên Thạch Mục nghe được đúng không hiểu ra sao. Trong đó nhưng là có hơn phân nửa. Là hắn nghe đều chưa từng nghe qua chi vật. Công Thâu Tử xem hết Túc Thăng làm cho lấy ra tài liệu về sau. Thu hồi nguyên bản chẳng hề để ý thần thái. Thần sắc biến sắc nghiêm nghị vài phần. Tiếp nhận Túc Thăng trong tay màu xanh thấm giấy dai. Cẩn thận tính toán. Thạch Mục nhìn Túc Thăng liếc, người sau hướng kia mở chừng hai mắt. Vì vậy hai người liền khoanh tay mà đứng, lặng lặng cùng đợi Công Thâu Tử, không có mở miệng quấy rầy. Tốt hay? Xảo đoạt thiên công, thật sự là xảo đoạt thiên công a. Không biết qua bao lâu. Công Thâu Tử áng mắt từ cái kia trang giấy dai bên trong thu trở lại. Trong miệng liên tục hoảng sợ nói. Không biết Công Thâu Tử tiền bối có thể có nắm chắc. Túc Thăng mở miệng hỏi. Hừ, trên thế giới này ngoại trừ ta, liền không tiếp tục người có thể luyện thành bảo vật này rồi. Công Thâu Tử nghe vậy, có chút tức giận mà nói. Nhưng chợt kia thần sắc biến đổi, trên mặt lại hiện ra một tia quái dị. Thạch Mục thấy thế, đang muốn tiến lên hỏi thăm, lại nghe trong miệng nói nhỏ. Lúc đầu ta lợi hại như vậy, ta là ai? Xin hỏi tiền bối. Nếu muốn luyện thành bảo vật này giáp, cần bao nhiêu thời gian? Thạch Mục hỏi. Bình thường tính toán, không có 3 năm 5 năm là không thể nào luyện thành, bất quá. Công Thâu Tử giống bị Thạch Mục lôi trở lại suy nghĩ, khoát tay áo, có chút không kiên nhẫn nói. Bất quá cái gì? Thạch Mục truy vấn. Bất quá, đã có cái này Minh Hà Chi Thủy liền không giống nhau, chỉ cần 7-7-49 ngày. Nhất định luyện thành. Công Thâu Tử khẳng định nói ra. Thạch Mục nghe xong lời ấy, lập tức đại hỉ, đang muốn đi tả Công Thâu Tử. Người sau nhưng là kia không chút nào để ý, quay người lại rời đi nghiên cứu cái kia tấm da trâu giấy rồi. 49 ngày tuy là không dài, nhưng ta sợ cũng không có thể tiếp tục ở đây trong rừng lại rồi. Ta lần này rời khỏi Vũ Nham Tinh tìm kiếm ngũ hành ma quật đã có đoạn cuộc sống. Lại không quay về. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến quân tâm. Thạch Mục quay người lại đối với Túc Thăng nói ra. Tốt. Ngươi cứ việc yên tâm trở về đi. Công Thâu Tử luyện chế tốt tỏa kim giáp về sau, ta sẽ dẫn rời đi đưa cho ngươi. Đến lúc đó, ta cũng sẽ đem Thanh Lan Thánh Địa còn lại lực lượng cả hợp lại cùng nhau mang qua cùng các ngươi tổ hợp. Túc Thăng nói ra. Vậy làm phiền Túc Thăng tiền bối rồi. Thạch Mục cung kính chắp tay nói. Dứt lời. Thạch Mục lại đem ánh mắt nhìn về phía Công Thâu Tử. Nhìn chỉ chốc lát về sau. Khom người hướng thật sâu sâu thi cái lễ. Thần sắc nghiêm nghị. Lần này. Chính là Công Thâu Tử vì chính mình một lần cuối cùng luyện chế bảo vật. Cái này bảo giáp. Cũng chính là kia lưu ở trên đời này cuối cùng một kiện tác phẩm. Mà cái này cúi đầu đừng. Chính là vĩnh biệt. Công Thâu Tử nguyên bản đang tại lật qua lật lại xem xét cửu long tỏa kim giáp. Gặp Thạch Mục như vậy thần sắc nghiêm túc bộ dáng. Hơi sững sờ. Lập tức không biết nghĩ tới điều gì. Dùng ngón tay gật Thạch Mục. Lên tiếng hướng kia cười cười. Tốt rồi, đi thôi. Túc Thăng nói qua. Trong tay quang mang sáng ngời. Tại trong hư không vẽ một cái. Một cái khác một người cao màu đen khe hở lập tức lăng không hiển hiện phóng tới. Thạch Mục lại lần nữa cùng Túc Thăng thi cái lễ quay người lại, lọt vào rồi màu đen trong khe hở. Tại tinh hải bên trong phi hành gần nửa ngày. Thạch Mục mới giật mình kỳ phát hiện. Chính mình lúc này đây vậy mà đã về tới thiên hà tinh vực. Lúc đầu cái kia thương nguyệt bí cảnh. Liền ở vào thiên hà tinh vực cùng di dương tinh vực giao tiếp chỗ. Cho nên có thể từ nay về sau tiến. Mà từ kia ra. Thạch Mục phân biệt rõ Thanh Vũ Nham tinh phương hướng về sau. Sau lưng hắc bạch hai cánh mãnh liệt một cỗ. Liền hóa thành một cái khác hắc bạch chùm tia sáng. Trong tinh không chợt lóe lên rồi biến mất. Hai ngày sau. Chu tước tinh bên ngoài trong tinh không. Một cái khác hắc bạch chùm tia sáng từ đằng xa nhanh chóng bắn mà đến. Lại bỗng nhiên ngừng lại. Quang mang bên trong tự nhiên đúng là Thạch Mục. Kia ánh mắt nhìn về phía trước người ngoài mấy chục dặm trong tinh không. Chỉ thấy chỗ đó song song trưng bày lấy hơn 10 chiếc cực lớn kim sắc chiến hạm. Phía trên rầm rạp chẳng chịt đứng đầy mặc các thức áo giáp thiên binh. Số lượng thoạt nhìn hết sức kinh người. Thạch Mục trong nội tâm lập tức dùng mình. Thầm nghĩ Chu Tước Tinh đã hủy. Những bỗng nhiên này xuất hiện thiên đình đại quân. Chẳng lẽ lại đúng chuyên môn để đối phó chính mình. Mà trông coi ở chỗ này hay sao? Chẳng qua là lúc này đây chính mình khoảng cách đối phương có phần gần. Đối phương sợ là sớm liền phát hiện mình rồi. Đều muốn rút lui khỏi đã là không kịp. Vì vậy kia lúc này tỉnh táo lại. Trong mắt kim quang lưu chuyển. Đánh giá đến đối phương thực lực. Suy nghĩ lên về sau đối sách. Đang cân nhắc đã thấy một đạo lưu quang từ chính giữa trên một chiếc chiến hạm bắn ra thẳng đến chính mình mà đến. Thạch Mục mặc dù có chút ngoài ý muốn. Nhưng không có chút nào sợ hãi. Dùng hắn thực lực hôm nay. Dù cho không thể hoàn toàn tiêu diệt chi hạm đội này. Cũng không trở thành khiến cho chính mình rơi vào hiểm cảnh. Trên thực tế. Thạch Mục trong nội tâm ngược lại có chút kích động. Muốn xem nhìn chính mình thăng nhập thần cảnh hậu kỳ về sau. Thực lực đến cùng tăng lên bao nhiêu. Thạch Minh Chủ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cái kia đạo lưu quang rơi xuống. Xuất hiện lại đang là trước kia cùng Yên La đã giao thủ thiên đình tiên tướng Cao Minh. Hướng phía Thạch Mục cung kính thi cách lễ. Cao Minh tiên tướng có gì chỉ giáo? Thạch Mục ánh mắt lóe lên hỏi. Cao Minh đang muốn nói chuyện. Lại đột nhiên cảm nhận được Thạch Mục khí tức trên thân. Thân thể không khỏi chấn động. Mở ra miệng nhưng là cả buổi nói không ra lời. Thạch Minh Chủ quả thật là tư chất ngút trời. Khoảng cách lần trước từ biệt mới như vậy ngắn ngủi thời gian. Ngươi không ngờ kinh tiến vào thần cảnh hậu kỳ. trách không được ngay cả Đế Tuấn đại nhân đều đối với ngươi khác mắt đối đãi. Dừng một chút về sau, Cao Minh mới tiếp tục nói. Lời ấy sai rồi. Theo ta được biết, Đế Tuấn không phải luôn luôn xem ta là cái đinh trong mắt. Bao giờ cũng không muốn trừ chi cho thống khoái sao? Thạch Mục cười hỏi. Cái này chính giữa đúng có một chút hiểu lầm. Hôm nay Đế Tuấn đại nhân đang muốn giải quyết những hiểu lầm này. Không biết Thạch Minh chủ có bằng lòng hay không? Cao Minh hỏi. Giải quyết như thế nào? Thạch Mục sau khi nghe xong lông mày cau lại, hỏi. Đế Tuấn đại nhân mời người tụ lại. Nói chuyện ngưng chiến hợp tác công việc. Tin tưởng đến lúc đó có thể thu hoạch một cái cả hai cùng có lợi mỹ hảo kết cục. Cao Minh nói như thế. Mời ta gặp mặt nói chuyện. Rời đi các ngươi thiên đình nói chứ ta nào biết đây không phải trận hồng môn yến. Thạch Mục nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, tiếp theo vừa cười vừa nói. Chúng ta thì sẽ cho thấy thành ý. Nếu như Thạch Minh chủ đồng ý hội đàm. Cái kia trước đó, chúng ta đem toàn diện đình chỉ xâm lấn thiên hà tinh vực. Nhưng nếu Thạch Minh chủ không chịu, chúng ta sẽ không để ý mang binh lần nữa đánh Vũ Nham Tinh. Chẳng qua là không biết đến lúc đó tiên tướng toàn bộ phủ xuống. Các ngươi Vũ Nham Tinh còn có thể hay không ngăn cản được? Cao Minh mỉm cười hỏi. Thạch Mục sau khi nghe xong cảm thấy suy nghĩ. Hôm nay đúng là Di Thiên Liên Minh xúc tích lực lượng mấu chốt thời kỳ. Nếu có thể tạm thời không bị Thiên Đình quấy nhiễu tự nhiên là tốt. Chỉ sợ Thiên Đình còn có cái khác a. À. Mưu. Tốt, ta có thể cùng Đế Tuấn gặp mặt. Thạch Mục suy nghĩ liên tục, hay vẫn là mở miệng đáp. Thạch Minh chủ không hổ là thành đại sự người. 3 tháng về sau. Thạch Minh chủ có thể tùy ý mang theo bất luận kẻ nào trở lại ta Thiên Đình. Tại Nam Thiên Môn chỗ, tự sẽ có người nghênh đón. Cao Minh vừa cười vừa nói. Thạch Mục nhìn Cao Minh vài lần về sau. Sau lưng hai cánh bỗng nhiên mở ra. Từ phía trên đình hạm đội trên không xẹt qua. Vừa vội nhanh chóng hướng tinh không thâm sử bay đi. Hắn một đường nhanh đuổi chậm đuổi, tại gần nửa tháng về sau cuối cùng về tới Vũ Nham Tinh. Nhìn trước mắt quen thuộc tinh cầu, trong lòng của hắn nổi lên một tia hoảng hốt. Tuy rằng tính toán ra, kỳ thật chính mình rời khỏi Vũ Nham Tinh cũng không có bao lâu. Nhưng mà lần này sau khi rời đi, trong lúc lại đã xảy ra quá nhiều sự tình. Dường như đã qua rồi mấy chục năm. Hắn lắc đầu. Tự giễu một câu mình cũng trở nên đa sầu đa cảm. Đem những ý niệm này dứt bỏ. Hướng phía trước bay đi. Mới tới gần Vũ Nham Tinh không bao lâu, lập tức liền đụng phải mấy cái liên minh tuần tra người. Những người này vừa nhìn thấy Thạch Mục, lập tức hoành bắt đầu chuyển động. Một mặt bái kiến Thạch Mục, một mặt cho liên minh cao tầng đưa tin. Thạch Mục hôm nay danh vọng rất nặng. Thực lực lại là siêu quần. Nghiễm nhiên đã trở thành Di Thiên Liên Minh rất trụ cột lớn. Tại liên minh người trong mắt, quả thực vẫn còn như thiên thần. Không để cho không tôn trọng. Thạch Mục khẽ vuốt cằm, đuổi rồi những người này về sau, phi thân hạ xuống, rất nhanh đi tới liên minh tổng bộ. Lúc này, chung quanh tiếng xé gió truyền đến. Từng đạo bóng người từ liên minh tổng bộ bay ra. Chừng 40-50 người. Cố gắng hết sức, tất cả đều là thần cảnh đại năng. Mấy người dẫn đầu đúng là đại trưởng lão Lục Quỳ chung cùng với Bát Hoang cổ tộc trưởng lão. Bên cạnh thần cảnh đều là mặt khác một ít bên trong tiểu tộc quần người. Sùng Ngô thình lình cũng ở trong đó. Cung nghênh minh chủ. Mọi người nhìn thấy Thạch Mục, nửa mừng nửa lo, nhao nhao tiến lên tham kiến. Thạch Mục vốn là đối với mọi người nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt hướng phía nhìn lại chung quanh. Liên minh tổng bộ bên cạnh xanh kỳ tung bay. Các tộc người đóng quân doanh chứng một tòa hợp với một tòa. Kéo dài đến tầm mắt phần cuối. không biết có bao nhiêu. Còn có các thức chiến hạm đỗ tại bên cạnh, dường như vô số cự nhân nằm rạp xuống tại mặt đất. Di Thiên Liên Minh thực lực càng phát ra lớn mạnh. Thạch Mục thấy vậy, trong nội tâm tự nhiên đại hỷ. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1015. Đại trấn nhân tâm. Mấy ngày này vất vả mọi người. Thạch Mục nói với mọi người nói. Minh chủ lời ấy sai rồi. Những thứ này đều là chúng ta ứng với toàn bộ chức trách. Mọi người có một cái cùng chung mục tiêu. Sao có vất vả vừa nói. Đại trưởng lão trước khi nói ra. Sùng Ngô, ngươi cũng đã đến, thật tốt quá. Ta còn lo lắng ngươi trên đường gặp xảy ra chuyện gì. Thạch Mục nhìn về phía Sùng Ngô, nói ra. Trên đường đi bình an vô cùng, nhiều tạ minh chủ quan tâm. Sùng Ngô vội vàng nói. Hắn đã xuất lính ẩm liên tinh nhất mạch yêu tộc gia nhập Di Thiên Liên Minh. Đối với Thạch Mục xưng hô cũng biết nghe lời phải. Cải thành minh chủ. Ồ, minh chủ, tu vi của ngươi. Chẳng lẽ ngươi tiến cấp tới thần cảnh hậu kỳ? Một bên Lục Quỳ Trung chợt kinh sợ ồ lên một tiếng, vẻ mặt không thể tin thần sắc. Đại trưởng lão đám người nghe vậy vội vàng cảm ứng Thạch Mục khí tức, lập tức tất cả giật mình. Thạch Mục giờ phút này tuy rằng đem trên thân khí tức thu liếm, nhưng giơ tay nhấc chân lúc giữa tản mát ra loại khí thế này. Đối với đại trưởng lão cùng cấp thần cảnh người mà nói rồi lại là có thêm rõ ràng khác biệt. Trong mọi người kinh hãi nhất liền loại Sùng Ngô rồi. Hắn không lâu lúc trước mới cùng Thạch Mục tách ra. Lúc ấy Thạch Mục vẫn chỉ là thần cảnh trung kỳ đỉnh phong. Lúc này mới bao lâu, Thạch Mục liền tiến cấp tới thần cảnh hậu kỳ. Cái này cũng quá nhanh đi. Lần này ra ngoài có chút kỳ ngộ, trùng hợp đột phá bình cảnh, tu vi lại tinh tiến một bước. Thạch Mục cũng không nhiều lời, nhàn nhạt nói một câu. Đại trưởng lão đám người trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thạch Mục nguyên bản thực lực liền rất mạnh. Thần cảnh sơ kỳ thời điểm liền có thể đánh bại thiên đình thập nhị tiên tướng. Giờ phút này tiến giai thần cảnh hậu kỳ. Thực lực không biết mạnh mẽ lớn đến trình độ nào. Thạch Mục hôm nay không chỉ có là Di Thiên Liên Minh tinh thần trụ cột, càng là thực lực người mạnh nhất. Có kia xuất lính, bọn hắn mới chính thức không sợ thiên đình. Có can đảm cùng đế tuấn phân cao thấp. Một ít nguyên bản tuy rằng gia nhập Di Thiên Liên Minh, nhưng mà trong lòng còn có chút ít lo sợ bất an người. Giờ phút này triệt để đối với Di Thiên Liên Minh khăng khăng một mực. Trong lòng may mắn vô cùng. Toàn bộ thiên hà tinh vực đã quá lâu không có xuất hiện thần cảnh hậu kỳ tồn tại. Một khi xuất hiện, dù sao cũng là vạn chúng quy phụ. Tốt rồi, đều đừng đứng bên ngoài gặp, tiến trong đại điện nói chuyện đi. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, đi đầu hướng phía trong đại điện đi đến. Đại trưởng lão đám người nghe vậy, lúc này mới nhao nhao phục hồi tinh thần lại. Lúc này thần sắc cung kính rút lại phía sau một bước, thuận theo cùng nhau đi vào. Thạch Mục trực tiếp đi vào đại điện, ở bên trong chủ tọa tọa hạ. Một đám trưởng lão cũng nhao nhao riêng phần mình ngồi xuống, hầu như đại điện ngồi đầy đều là thần cảnh đại năng. Thạch Mục mặc dù đối với quyền lợi không có quá rất hứng thú, bất quá Di Thiên Liên Minh là hắn một tay sáng tạo. Hôm nay phát triển đến nước này, vẫn đang cảm thấy có chút tự hào. Đại trưởng lão, ta ly khai có một đoạn thời gian. Những ngày này thiên hà tinh vực tình huống thế nào? Thiên đình đại quân hướng đi như thế nào? Thạch Mục sau khi ngồi xuống, hướng đại trưởng lão hỏi. Khởi bẩm minh chủ, thiên hà tinh vực đoạn này thời gian có chút bình tĩnh, cũng không phát sinh cái gì dị động. Ngoài ra thiên đình đại quân tựa hồ cũng buông tha cho xâm lấn, mấy ngày nay tới giờ cũng không tái xuất hiện. Đại trưởng lão nói ra. Thạch Mục trong lòng khẽ động. Nhớ tới trên đường gặp phải Cao Minh tiên tướng. Cảm xúc hơi hơi phập phồng. Bất quá biểu hiện ra tự nhiên thần sắc không biến. Gật đầu nói. Lại hỏi. Vậy là tốt rồi, trong liên minh gần nhất tình huống như thế nào? Khởi bẩm minh chủ. Giờ phút này chúng ta Di Thiên Liên Minh đã tập kết hoang cổ 8 trong tộc 7 đại tộc quần lực lượng. Tộc khác 7 cũng có 6-7 thành gia nhập liên minh. Hiện tại Di Thiên Liên Minh binh lực nhân số đã đạt đến 100 vạn. So với năm đó Bạch Công tiền bối liên minh đổi qua mà đều bị cùng. Hôm nay Thiên Hà Tinh vực quyền chủ đạo đã lần nữa một mực khống chế tại chúng ta trong tay. Lục Quỳ Trung mở miệng nói ra, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Thạch Mục nghe vậy cũng là vui vẻ. Bát hoang cổ tộc trung cơn xoáy yêu nhất tộc năm đó bèo dạt mây trôi. Còn sót lại tộc nhân đã đi ra Thiên Hà Tinh vực. Giờ phút này không có gia nhập Di Thiên Liên Minh cũng là bình thường. Trừ lần đó ra. Những cái kia trung tiểu tộc quần nếu như tập hợp. Cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Năm đó khỉ trắng lão tổ lúc toàn thịnh. Cũng không quá đáng tụ tập ước chừng năm thành mà thôi. Bẩm minh chủ, chúng ta Thiên Hà Tinh vực tuy rằng thu phục. Nhưng mà những tinh vực khác tình huống cũng rất hỏng bét. Đại trưởng lão chợt mở miệng nói ra, mang trên mặt thần sắc lo lắng. A, đại trưởng lão thế nhưng là dò xét tra được những tinh vực khác tình huống. Thạch Mục lông mày nhíu lại, hỏi. Hắn sớm có tâm muốn giải những tinh vực khác tình huống. Dù sao nếu là cùng thiên đình khai chiến, liên lạc đến những tinh vực khác người, cũng là một lớn trợ lực. Trong đại điện các trưởng lão khác cũng nhao nhao nhìn về phía đại trưởng lão, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta phái người đi dò xét một cái chúng ta Thiên Hà tinh vực phủ cận mấy cái tinh vực. Cơ bản cũng đã bị thiên đình chiếm đoạt. Hơn nữa tinh vực linh thạch cũng hơn phân nửa bị đào ánh sáng. Đại trưởng lão thở dài. Nghe nói chuyện đó, trong đại điện mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều không nói gì. Thạch Mục lông mày cũng là nhíu một cái. Loại tình huống này đã ở hắn trong dự liệu. Bất quá chỉ như vậy xem ra. Muốn đối kháng thiên đình chỉ sợ không trông cậy được vào những cái kia tinh vực rồi. Mặc kệ những tinh vực khác như thế nào, chúng ta Thiên Hà tinh vực muốn nghiêm thêm đề phòng. Tuy rằng thiên đình tạm thời không có lại tiến công dấu hiệu, bất quá cũng không thể khinh thường. Thạch Mục trầm giọng nói ra. Vâng, mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Tốt, mọi người nếu như không có chuyện gì khác, hôm nay liền dừng ở đây đem. Thạch Mục nói ra. Đại trưởng lão đám người nhao nhao đứng dậy cáo từ. Thạch Mục lặng lặng ngồi tại vị trí trước. Không có ly khai. Ngón tay tại trên ghế dựa nhẹ nhàng điểm kích mở ngoặt vung ấm vào. Mặt lộ vẻ suy tư. Hôm nay Thiên Hà tinh vực khốn cục tạm thời giải trừ. Nhưng những tinh vực khác cũng đã sụp xuống. Tình thế không thể bảo là không nguy cấp. Đến lúc đó thiên đình một khi trì hoãn qua khí. Lần nữa xâm phạm. Lại đem là một trường hảo kiếp. Về phần Cao Minh tiên tướng đưa ra hóa đàm chi nghị. Hắn tự có suy nghĩ. Tạm thời không có ý định cùng đại trưởng lão bọn hắn nói. Miễn cho khiến cho động lòng người lay động. Ở lại Yên La cùng Lật Thăng đã đến cùng bọn họ thương lượng một chút. Làm tiếp ý định thì tốt hơn. Thạch Mục trong lòng làm ra quyết định, liền không có tiếp tục tại đại điện chờ lâu, rất nhanh quay trở về chỗ ở của mình. Tảng đá, ngươi vậy mà đem ta bỏ xuống, bản thân chạy ra ngoài chơi. Hắn mới trở lại chỗ ở. Một cái màu hình ảnh liền bay tới. Thật sự là Thải Nhi. Trong miệng kêu to la hét. Dùng cánh phát Thạch Mục. Tốt rồi, ta đây không phải trở về rồi sao, rồi hãy nói ngày đó ai bảo ngươi đi ra ngoài đùa. Thạch Mục mắt thấy Thải Nhi như thế, trong lòng có chút ấm áp, phất tay bắt được Thải Nhi, đem thả trên bờ vai. Thải Nhi tuy rằng biểu hiện ra còn có chút tức giận bất bình, bất quá không có lại náo. Thạch Mục giờ phút này đã là thần cảnh hậu kỳ đại năng. Mặc dù không có tận lực tản mát ra khí tức, nhưng mà không tự giác lộ ra một tia uy thế cũng làm cho Thải Nhi kinh hãi. Thực lực của ngươi cũng tiến bộ một ít, không sai biệt lắm nhanh đến thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong rồi, không tệ. Thạch Mục đánh giá Thải Nhi hai mắt, nói ra. Hừ, ta những ngày này cũng không phải là một mực ở chơi. Thải Nhi hơi ngửa đầu, ngạo nghễ nói ra. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Lập tức đuôi lông mày nhảy lên. Lật tay lấy ra hai cái màu đỏ viên châu. Đúng là hai quả hỏa thuộc tính linh thú châu. Là hắn tại ngũ hành ma quật đánh chết hai đầu hỏa diễm linh thú vật lấy được. Nhìn ngươi khổ cực như vậy tu luyện thứ này cho ngươi coi như là ban thưởng. Thạch Mục đem linh thú châu ném cho Thải Nhi. Linh thú châu. Thải Nhi đại hỉ vội vàng tiếp được. Những ngày này ngươi cố gắng nữa một phen. Kế tiếp có thể sẽ có một trận cùng thiên đình đại chiến. Ngươi thực lực bây giờ tuy rằng đã không tệ. Bất quá vẫn là chưa đủ. Tốt nhất có thể đi vào địa giai thần cảnh trung kỳ. Mới có một chút tự bảo vệ mình lực lượng. Thạch Mục thần tình trở nên nghiêm nghị, nói ra. Được rồi. Thải Nhi mắt thấy Thạch Mục như vậy thần tình, muốn nói lại thôi, gật đầu nói. Xem ra ngươi có chuyện muốn việc. Cái kia ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Nếu là đi ra ngoài mà nói, nhớ kỹ phải gọi ta. Thải Nhi nắm lên hai quả linh thú châu, hướng phía bên ngoài bay đi. Thạch Mục đưa mắt nhìn Thải Nhi ly khai, quay người đến gần mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Yên La cùng Lật Thăng có lẽ còn phải mấy ngày nữa mới có thể đã đến. Hắn vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo củng cố một cái tu vi. Hắn tuy rằng thành công tiến giai thần cảnh hậu kỳ, nhưng mà cảnh giới nhập lại không ổn định. Cần muốn hào hào củng cố một phen. Thạch Mục trên thân nổi lên tất cả sắc quang mang thay nhau biến ảo, đem thân thể của hắn bao phủ tại bên trong. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt một tháng qua. Trong mật thất, Thạch Mục chính khoanh chân mà ngồi. Đột nhiên, hắn lông mày khẽ động, chậm rãi mở to mắt. Hai đạo kim quang xuyên suốt mà ra. Bất quá lập tức liền khôi phục bình thường. Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Một tháng tu luyện cảnh giới của hắn đã triệt để củng cố, triệt để nắm giữ thần cảnh hậu kỳ thần thông uy năng. Hắn cong ngón búng ra. Một đạo bạch quang bắn ra. Thiên địa linh khí lập tức cuồn cuộn hội tụ mà đến. Phụ thuộc đã đến trắng trên ánh sáng. Xoẹt. Tư không xùy xùy rung động lắc lư, thình lình bị cái này đạo bạch quang kéo lê đạo thứ nhất thật dài khe hở. Thạch Mục đại hỉ. Tiến giai thần cảnh hậu kỳ sau đó, hắn đối với thiên địa linh khí điều khiển tăng nhiều. Như cánh tay sai khiến, hầu như không hao phí bao nhiêu chân khí. Vượt qua xa lúc trước có thể so sánh. Thạch Mục nhìn trước mắt vết nứt không gian. Trên mặt dáng tươi cười chậm rãi biến mất. Ánh mắt lộ ra nhàn nhạt quang mang kỳ lạ. Hắn ánh mắt lóe lên chợt một bước phóng ra bay vào vết nứt không gian bên trong. Hầu như tại đồng thời. Vũ Nham Tinh khoảng cách liên minh tổng bộ mấy vạn dặm bên ngoài một chỗ trên núi hoang không. Tư không lóe lên. Một cái không gian khe hở hiện hiện. Thạch Mục từ bên trong bắn ra. Hắn hướng phía chung quanh nhìn hai mắt, ánh mắt lộ ra đại hỉ chi sắc. Tiến giai thần cảnh hậu kỳ về sau, hắn đối với không gian chi lực, mơ hồ cũng có thể điều khiển đi một tí. Thạch Mục hơi trầm ngâm, một tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía phủ cận một cái ngọn núi một ngón tay đưa ra. Ông, trên ngọn núi phương hướng không gian lập tức bắt đầu vặn vẹo. Hình thành mắt thường có thể thấy được một cái vòng xoáy khổng lồ. Hướng phía cái kia chỗ ngọn núi áp bách mà đi. Ầm, toàn bộ ngọn núi oanh vỡ vụn ra. Hóa thành vô số toái thạch. hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Dường như giấy giống nhau yếu ớt. Thạch Mục tản đi pháp quyết, trên mặt lộ ra đại hỷ chi sắc. Đối với không gian chi lực điều khiển tuy rằng còn không thuần thục, bất quá hắn giờ phút này quả thật có thể thuyên chuyển một ít không gian chi lực. Bất quá bực này công kích đối với cùng cảnh giới thần cảnh hậu kỳ đại năng nhập lại không có gì trọng dụng. Không thể tưởng được, ngươi nhanh như vậy liền vào địa giai thần cảnh hậu kỳ còn có thể thuyên chuyển không gian chi lực. Vào thời khắc này, một thanh âm chợt vang lên. Thạch Mục bên hông một cái túi đại linh thú ánh sáng màu lam lóe lên. Một cái dài vài thước màu lam quái long từ bên trong bắn ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1016. Yên La Chi Đo Mục khẽ giật mình ánh mắt hướng phía cái kia màu lam quái long nhìn lại. Cái này lam long vẻ ngoài cùng giao long tương tự. Toàn thân bao trùm màu lam lân phiến. Dưới thân dài quá 4 cột ngắn chân. Trên đầu có 3 cột màu bạc sừng cong. Hiện ra xếp theo hình tam giác. Hai mắt lộ ra một đạo chói mắt tia sáng trắng. Nếu chỉ tại như thế cái kia thật cũng không cái gì. Bất quá cái này lam long thân thể lại mập mạp dị thường. Nhất là bụng. So với địa phương khác mập trọn vẹn mấy vòng. Phối hợp 4 đầu nhỏ chân ngắn. Thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Thủy Linh Tử, ngươi nhanh như vậy liền ập chứng hàn ly chi noãn, bất quá ngươi cái này hình thể là chuyện gì xảy ra? Thạch Mục nhìn xem lam long có chút buồn cười mà hỏi. Hừ, Thạch tiểu tử ngươi cười cái gì, chưa từng nghe qua phá kén xưng điệp sao? Ta hiện tại chẳng qua là kén tầm vừa mới ập chứng trạng thái. Ngoại hình đương nhiên gặp xấu xí một ít. Bất quá rất nhanh sẽ triệt để lột xác. Biến thành thượng cổ dị thú hàn ly. Đến lúc đó ngươi đã biết rõ sự lợi hại của ta rồi. Thủy Linh Tử có chút tức giận nói. Hảo hảo, không cười ngươi chính là. Thạch Mục cố nín cười ý, khoát tay áo nói. Thủy Linh Tử hừ một tiếng. Thạch Mục cao thấp đánh giá Thủy Linh Tử hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thủy Linh Tử giờ phút này vừa mới ập chứng. Bất quá đã có thiên vị cảnh giới thực lực. Tản mát ra từng cỗ một mãnh liệt hàn khí. Lợi hại cực kỳ. Không hổ là hồng hoang di loại. Thủy Linh Tử nhìn Thạch Mục liếc, muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Thạch Mục chú ý tới Thủy Linh Tử thần tình biến hóa, hỏi. Những ngày này ta mặc dù đang thi triển bí thuật, bất quá ngươi tình huống bên ngoài, ta cũng biết một ít. Về Đế Thuấn đưa ra hóa đàm, ngươi có ý kiến gì không? Thủy Linh Tử do dự một chút, còn là nói ra. Đế Thuấn ước hẹn ta cùng nói tất nhiên có mưu gì. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, nói ra. Vậy là ngươi không có ý định cùng Đế Thuấn hóa đàm. Thủy Linh Tử nói ra. Ngươi hy vọng ta cùng Đế Thuấn cùng giải. Thạch Mục đuôi lông mày khẽ động, nói ra. Đế Thuấn lời hại. Ta mặc dù không có chính thức được chứng kiến. Bất quá ta dù sao tại Nam Cung cảnh bên người đối đãi các ngươi qua thời gian rất lâu. Đối với Đế Thuấn thực lực có chút hiểu rõ. Ngươi giờ phút này tu vi tuy rằng đạt đến thần cảnh hậu kỳ. Cửu chuyển huyền công đại thành. Bất quá đối mặt Đế Thuấn cũng không có bao nhiêu phần thắng. Coi như là hơn nữa cái kia Yên La cùng Lật Thăng cũng chưa hẳn là Đế Thuấn đối thủ. Thủy Linh Tử suy nghĩ một chút, nói như thế. Thạch Mục nghe nói chuyện đó, nhíu mày, nhất thời không có mở miệng. Trái lại, nếu như ngươi đáp ứng cùng giải, lấy các ngươi thực lực bây giờ, đưa ra một ít yêu cầu. Ví dụ như cùng hắn cùng một chỗ tiến vào huyền giới chi môn. Cái kia Đế Thuấn chưa hẳn không chịu tiếp nhận. Thủy Linh Tử tiếp tục nói. Nói đến nói đi, ngươi là muốn đi thượng giới. Thạch Mục nghe đến đó, ngược lại nở nụ cười, nói ra. cái này, ta dĩ nhiên muốn đi, trong truyền thuyết, chỉ có đã đến thượng giới mới có thể chân chính đạt tới vĩnh sinh bất tử. Thủy Linh Tử nói ra. Thạch Mục một hồi trầm mặc, thật lâu về sau mới mở miệng. Ta tuy rằng cũng không phải là lấy thiên hạ muôn dân trăm họ vì nhiệm vụ của mình người. Bất quá nếu là lấy ngàn vạn sinh linh làm đại giới, chỉ vì thỏa mãn bản thân tư dục, cách làm như vậy, ta không cách nào tiếp nhận. Được rồi, về thiên đình sự tình, chính ngươi quyết định tốt rồi, ta tiếp tục đi tu luyện. Thủy Linh Tử thở dài, bay trở về túi đại linh thú. Thạch Mục tại nguyên chỗ đứng thẳng, thần tình lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Vào thời khắc này, sắc mặt hắn khẽ động, trên mặt lộ ra đại hỉ, phất tay phá toái hư không, bay vào trong đó. Di Thiên Liên Minh tổng bộ phủ cận, hư không lóe lên, Thạch Mục thân ảnh hiện lên mà ra. Hắn thân ảnh phóng lên trời, rất nhanh đi tới không trung tinh vực bên trong. Giờ phút này nơi đây đã tụ tập không ít liên minh người, trong đó không thiếu thần cảnh đại năng, lấy đại trưởng lão cùng Lục Quỳ Trung cầm đầu. Minh chủ, người vội vàng đối với Thạch Mục thi lễ một cái. Thạch Mục nhẹ gật đầu, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy xa xa từng cái một bóng đen bay tới. Nhưng là từng chiếc cực lớn màu đen chiến hạm. Chừng 40-50 chiếc. Những thứ này là người nào? Người của thiên đình sao? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Lục Quỳ Trung trầm giọng quát, liền muốn phát ra cảnh báo tin tức. Những người khác cũng đều mặt sắc mặt ngưng trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đừng lo lắng. Những thứ này không phải là người của thiên đình tại Hắc Ma tinh vực minh hữu. Thạch Mục phất tay ngăn cản Lục Quỳ Trung, mở miệng nói ra. Minh hữu. Mọi người tại đây cả kinh, ngơ ngác nhìn Thạch Mục. Không sai, tại ta chỗ này đi ra ngoài liên lạc đến đấy, các ngươi lúc này chờ một chút. Thạch Mục nói qua, toàn bộ người bắn ra. Đại trưởng lão, Lục Quỳ Trung đám người hai mặt nhìn nhau. Lập tức trên mặt đều lộ ra đại hỷ chi sắc. Trước mắt những chiến hạm này so với Di Thiên Liên Minh mặc dù có làm cho không kịp, nhưng tuyệt đối là rất lớn chiến lực. Một chiếc màu đen trên chiến hạm, một cái áo bào màu bạc nữ tử lặng lặng đứng thẳng ở này, đúng là Yên La. Nàng bên cạnh đứng đấy một cái 11-12 tuổi áo bào trắng thiếu nữ, da thịt trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, một bộ mỹ nhân bại hoại bộ dạng. Chẳng qua là kia thần tình lạnh như băng, cùng Yên La có vài phần rất giống. Một đạo độn quang từ đằng xa bay vụt mà đến, rơi trên chiến hạm, hiện ra Thạch Mục thân ảnh. Yên La, ngươi đã đến rồi. Thạch Mục nói ra. Những thứ này là Hắc Ma tinh vực sở hữu chiến lực, ta toàn bộ mang đi qua. Tại thời điểm cùng Đế Thuấn làm ra kết thúc, Yên La khẽ vuốt cằm, chỉ một ngón tay chung quanh chiến hạm, nhàn nhạt nói ra. Thanh âm tuy nhẹ, nhỏ, nhưng mà trong đó ý vị lại kiên định như sắt. Ta và ngươi liên thủ, lại có một chút giúp đỡ tương trợ. Đế Thuấn mưu tất nhiên sẽ không thực hiện được. Thạch Mục trong lòng chấn động, trọng trọng gật đầu. Hắn lập tức xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Yên La bên cạnh thiếu nữ trên người. Đúng rồi, vị này chính là người nào? Hắn có chút ít tò mò hỏi. Nàng là đệ tử ta mới thu. Yên La nhàn nhạt nói ra. Thạch Mục khẽ giật mình, lập tức hiểu được. Yên La lần này đối kháng thiên đình, chỉ sợ là ôm ngọc nát đá tan quyết tâm, kế tục người cũng đã chọn xong. Cái kia áo trắng thiếu nữ nhìn Thạch Mục liếc, khẽ vuốt cằm thi lễ một cái, không nói gì, lạnh lùng như băng. Ngươi người đệ tử này cùng ngươi ngược lại là rất giống, băng băng lạnh lạnh đấy. Thạch Mục cười nhạt một tiếng. Đệ tử của ta tự nhiên cùng ta rất giống. Yên La trợn nhìn Thạch Mục liếc. Nói ra, Thạch Mục nghe vậy, gãi gãi cái ấp, hướng cái kia áo trắng thiếu nữ hiền lành cười. Ồ, thực lực của ngươi lại có tiến nhanh, vậy mà đạt đến thần cảnh hậu kỳ, làm sao sẽ nhanh như vậy? Yên La nhìn xem Thạch Mục ánh mắt đột nhiên sáng ngời, vừa mừng vừa sợ nói. Việc này nói rất dài dòng, sau đó ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Thạch Mục nói ra. Yên La nhẹ gật đầu, không có hỏi lại. Hắc Ma Tinh vực chiến hạm bay đến Lục Quỳ Trung đám người trước người, ngừng lại. Yên La cùng Thạch Mục từ trên chiến hạm bay xuống. Hắc Ma Tinh vực đại quân cũng nhao nhao từ trên chiến hạm bay ra. Tại Yên La sau lưng tập kết. Thích Vô Nhai, Chuyên Vũ, Minh La các loại thần cảnh ma tôn thình lình đều tại. Tu vi so với lúc trước đều có không nhỏ tiến bộ dạng. Mặt khác thánh giai cao thủ càng là mấy trăm chi nhiều người. Chư vị. Vị này chính là Hắc Ma Tinh vực Bảo Hoa Thánh Tổ. Nguyện cùng ta Di Thiên Liên Minh liên thủ. Cùng chung đối kháng thiên đình. Thạch Mục nghĩ đến liên minh người giới thiệu Yên La. Bảo Hoa Thánh Tổ. Lục Quỷ Trung đám người hướng phía Yên La thi lễ một cái. Lúc trước cùng thiên đình trận đại chiến kia. Không ít người đã gặp Bảo Hoa. Cho nên đối với Thạch Mục mà nói cũng không hoài nghi. Hơn nữa Yên La thần cảnh hậu kỳ cường đại tu vi càng làm cho liên minh người mừng rỡ vô cùng. Yên La lạnh lùng như băng, chẳng qua là nhẹ gật đầu, liền không có mặt khác thần tình. Đại trưởng lão, an bài đóng quân chi địa. Hơn nữa chuẩn bị yến hội. Vì các vị Hắc Ma Tinh vực đạo hữu mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Thạch Mục đối với đại trưởng lão phân phó nói. Vâng, đại trưởng lão đáp ứng, đang muốn quay người ly khai. Vào thời khắc này, một hồi sắc nhọn tiếng gầm rú từ đằng xa ồ ồ truyền đến. Một mảnh xanh biếc quang mây xuất hiện ở xa xa phía chân trời. Nhanh chóng biến lớn thả sáng. Thạch Mục sắc mặt khẽ giật mình, trong mắt hiện ra tầng một kim quang, rất nhanh lộ ra đại hỉ chi sắc, mở miệng nói. Nhìn đến lại có bằng hữu đã đến. Đại trưởng lão đám người nghe vậy đều là vui vẻ, ngay ngắn hướng phía cái kia mảnh lục quang nhìn lại. Yên La cũng nhìn về phía cái kia lục quang, trong đôi mắt hiện ra một tia khác thường thần sắc, có chút mê mang. Lục sắc quang mây rất nhanh đi tới chỗ gần, hiện ra chân thân, nhưng là một chiếc cực lớn vô cùng lục sắc phi chu. Này phi chu so với sở hữu chiến hạm đều lớn hơn mười mấy lần. Phía trên thình lình kiến tạo từng tòa cung điện. Thậm chí còn có hoa cây cỏ mục vân vân. Dường như một chỗ lơ lửng đại lục. Cực lớn bay trên đò giờ phút này đứng đầy người, tất cả đều mặc áo bào xanh, đúng là Thanh Lan Thánh Địa nhất mạch. Một đạo bóng xanh từ phi chu trên rơi xuống, rơi vào Thạch Mục trước người. Hiện ra Lật Thăng thân ảnh. Lật Thăng tiền bối. Không thể tưởng được ngươi đã ở hôm nay đến đây. Thạch Mục vội vàng nghênh đón tiếp lấy, vẻ mặt tươi cười. Đối kháng thiên đình, nghĩa bất dung từ, ngươi cùng Bảo Hoa Thánh Tổ lúc này hội minh, ta há có thể không tới. Lật Thăng cười nói. Đại trưởng lão đám người cảm ứng được Lật Thăng khí tức trên thân. Mắt thấy lại xuất hiện một cái thần cảnh hậu kỳ. Hưng phấn trong lòng tình cảnh đã không cách nào hình dung. Nhìn về phía Thạch Mục ánh mắt ngoại trừ khâm phục. Không tiếp tục mặt khác. Yên La nhìn xem Lật Thăng trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra hoảng hốt thần tình. Trong ốc nàng một đạo tia chớp xẹt qua, nhấc lên ngập trời chấn động. Ầm ầm, một cái sấm sét tại trong ốc nàng nổ vang. Vô số hình ảnh bằng không hiện lên mà ra, trước kia trí nhớ đều khôi phục. Thân thể nàng lay động một cái, bất quá lập tức liền đứng vững. Sư tôn, người làm sao vậy? Cái kia áo trắng thiếu nữ vội vàng ăn cần hỏi han. Không có việc gì. Yên La tự nhiên cười nói. Thần tình lúc giữa tựa hồ buông xuống một cái gông xiềng. Ánh mắt thanh minh vô cùng. Vỗ nhẹ nhẹ thiếu nữ đầu. Nói ra. Nàng lập tức ánh mắt nhìn hướng Lật Thăng. Ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Chư vị. Vị này chính là Lật Thăng tiền bối. chính là Di Dương Tinh vực ba đại thánh địa một trong. Thanh Lan thánh địa đứng đầu. Lần này đến đây, cũng là cùng ta Di Thiên Liên Minh kết minh, cùng chung đối kháng Thiên Đình. Thạch Mục cất giọng nói, đại trưởng lão, các loại liên minh người nhao nhao tiến lên chào, không ngừng nói qua hoan nghênh lời nói. Tốt rồi, chúng ta cũng không nên ở chỗ này đợi rồi, quá mức lãnh đạm khách quý, chúng ta đi xuống phía dưới đi. Thạch Mục vung tay lên, ha ha cười nói. Người hướng phía dưới bay đi, rất nhanh đã rơi vào liên minh tổng bộ. Yên La cùng Lật Thăng đến, sớm đã dâm gian toàn bộ Di Thiên Liên Minh, các tộc người hầu như đều vọt tới. Sở hữu đối kháng Thiên Đình lực lượng giờ phút này đều hội tụ một đường, thanh thế quá lớn, trước đó chưa từng có. Đại trưởng lão, các loại Di Thiên Liên Minh người chủ sự một bên bề bộn nhiều việc cho Hắc Ma Tinh vực, còn có Thanh Lan Thánh Địa người phân phối nơi đóng quân. Đồng thời an bài mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến hội sự tình. Bận rộn vô cùng. Bất quá sở hữu liên minh người đều vẻ mặt tươi cười. Vũ Nham Tinh lần trước khắc tụ tập như thế lực lượng cường đại, rút cuộc không cần e ngại cái gì Thiên Đình rồi. Thạch Mục cũng không nhúc tay những thứ này việc vặt. Yên lạ. Lập Thăng tiền bối. Hai vị tuy rằng đường đi mệt nhọc, bất quá ta nơi này có một kiện trọng yếu sự tình, muốn cùng các ngươi trao đổi. Chẳng biết có được không, rời bước chuyển lệch sảnh. Thạch Mục đối với Lật Thăng Yên La nói ra. Hai người đều nhẹ gật đầu theo Thạch Mục hướng phía một chỗ chuyển lệch sảnh đi đến. Đại trưởng lão, ngươi cũng tới đi. Đại trưởng lão giờ phút này có chút vội vàng từ phủ cận đi qua. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, dương giọng đem gọi lại. Đại trưởng lão đang bận tại an bài rất nhiều sự vụ. Mắt thấy Thạch Mục ba người thần tình nghiêm túc, trong lòng rùng mình, vội vàng đáp ứng, đem sự tình nói rõ cho những người khác xử lý. Đi theo ba người đằng sau, Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1017. Nhìn năm chuyện cũ. Ba vị mời ngồi đi. Trong sảnh, Thạch Mục đối với ba người nói ra. Đại trưởng lão đáp ứng tại phía dưới cùng nhất trên mặt ghế ngồi xuống. Bất quá Lật Thăng cùng Yên La nhưng không có ngồi xuống, lẫn nhau nhìn nhau đối mặt, bầu không khí có chút rườm rà. Đúng rồi, ta còn không có cho các ngươi lẫn nhau giới thiệu. Yên La, vị này Lật Thăng tiền bối mặc dù là Thanh Lan Thánh Chủ, bất quá hắn còn có một thân phận khác. Thạch Mục mắt thấy cảnh này, hơi ngẩn ra, chợt nói ra. Hồi lâu không thấy Tàng Huyền sư huynh. Yên La chợt mở miệng, đã cắt đứt Thạch Mục giới thiệu. Lạnh lạnh trong thanh âm, lại mang theo một cỗ thế sự xoay vần cảm giác. Sư huynh, Thạch Mục xứng sờ ở này trong trợn mắt há hốc mồm. Người, ngài là Tàng Huyền tiền bối. Đại trưởng lão cũng một cách đứng lên, miệng mở lớn nhìn xem Lật Thăng, nói lắp bắp. Năm đó hắn đi theo tại Bạch Viên lão tổ bên cạnh, cũng đã từng thấy qua Tàng Huyền đấy. Bất quá khi đó dung mạo cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Bạch Phác, đã lâu không gặp. Lật Thăng đối với đại trưởng lão gật đầu cười cười, nói ra. Hắn lập tức quay đầu, ánh mắt rơi vào Yên La trên người, mở miệng nói. Bảo Hoa sư muội, nhìn đến trí nhớ của ngươi cũng khôi phục không sai biệt lắm. Tàng Huyền sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Năm đó đa tạ ngươi ra tay cứu giúp. Yên La nói ra. Tiện tay mà thôi mà thôi. Lại nói tiếp, năm đó ta cũng chỉ có thể làm được trình độ kia. Lật Thăng thở dài, nói ra. Hai người nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Các ngươi, tại sư huynh muội sao? Thạch Mục giờ phút này rút cuộc tìm được cơ hội, chen vào nói hỏi. Đại trưởng lão cũng tò mò nhìn hai người. Ha ha, việc này người biết không nhiều lắm, không sai, ta cùng Bảo Hoa đúng là đồng môn sư huynh muội. Lập Thăng nhìn Thạch Mục liếc, khẽ mỉm cười nói. Thạch Mục trong lòng khiếp sợ. Yên La cùng Lập Thăng năm đó đều thân là thế giới đứng đầu, uy trấn toàn bộ tinh vực. Không ngờ hai người còn có tầng một quan hệ, lại là đồng môn sư huyên muội. Cái kia sư phụ của bọn hắn cuối cùng là nhân vật bậc nào có thể dạy ra hai cái như vậy rất cao minh đệ tử? Không chỉ là hai người chúng ta, Thiên Đình vị kia cùng chúng ta cũng là đồng môn. Lập Thăng bất chợt dừng lại, trên mặt lộ ra phức tạp cực kỳ thần sắc, nói ra. Cái gì, ngươi nói là Đế Thuấn cùng các ngươi cũng là đồng môn sư huyên muội? Thạch Mục khẽ nhích miệng, ngạc nhiên đến như ngũ lôi kích đỉnh. Đại trưởng lão cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin, toàn bộ người mờ mịt thất thố, như một tượng đất người. Ta mạo muội hỏi một tiếng. Các ngươi nếu là sư huyên muội, tất nhiên có sư phó đi. Thầy dạy của các ngươi là người nào? Thạch Mục một hồi lâu mới phản ứng tới, do dự một chút, hỏi. Chúng ta tự nhiên là có sư tôn đấy. Bất quá việc này nói đến liền lời nói dài quá. Sau này hãy nói cũng không muộn. Chúng ta hay là trước nói chuyện tránh sự đi. Ngươi để cho chúng ta tới đây có chuyện gì? Lập Thăng tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều việc này, mỉm cười nói. Ta mời ba vị tới đây, tại có một đại sự cùng với ba vị thương lượng. Thạch Mục có chút cười cười xấu hổ, thu hồi trong lòng rất hiếu kỳ. Kỳ thật, ta lần này ra ngoài phản hồi thời điểm, lâm vào Thiên Đình đại quân vây quanh. Bất quá bọn hắn cùng không có làm khó ta. Cầm đầu Thiên Đình một gã tiên tướng xưng hắn tiếp nhận Đế Thuấn chi mệnh, hướng ta đưa ra hóa đàm yêu cầu. Thạch Mục chậm rãi nói ra. Lúc này đây, nhưng là đến phiên Lập Thăng ba người giật mình. Thần tình một mực lạnh lùng như băng, Yên La cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thạch Mục đem ngày đó gặp được cao minh tiên tướng tình huống cẩn thận nói một cái. Giữa hai người đối thoại cũng một chữ không lầm thuật lại đi ra. Ba vị các ngươi đối với cái này sự tình thấy thế nào? Thạch Mục nói xong hỏi. Hòa đàm, hừ. Thiên Đình những năm này giết bao nhiêu chúng ta thiên hà tinh vực đồng bào. Năm đó thậm chí là thiếu chút nữa hủy diệt ta Di Thiên Cử Viên nhất tục. Lẫn nhau giữa sớm đã thù sâu như biển. Không phải là ngươi chết, chính là ta chết. Làm sao có thể gặp có cái gì hóa đàm? Đại trưởng lão trong mắt lửa giận hừng hực thiêu đốt, trước tiên trầm giọng nói. Lập Thăng rất nhanh từ trong lúc kinh ngạc khôi phục, hơi trầm ngâm, lập tức nhìn về phía Yên La, mở miệng nói. Bảo Hoa sư muội, ngươi thấy thế nào việc này? Yên La đã trầm mặt một lát, nói. Bạch Phác nói mặc dù có chút cực đoan, nhưng sự thật xác thực như thế, hóa đàm căn bản là không thể nào đấy. Trừ phi Đế Thuấn nguyện ý buông tha cho huyền môn kế hoạch. Bất quá, lấy Đế Thuấn năm đó tất cả hành động, hắn căn bản không có khả năng buông tha cho đây hết thảy. Lập Thăng nghe vậy, nhẹ gật đầu. Năm đó, ngươi nói là ngàn năm trước trận kia diệt thế đại chiến sao? Năm đó chuyện gì xảy ra? Thạch Mục nhìn hai người liếc, hỏi. Lập Thăng cùng Yên La trao đổi một cái ánh mắt. Hôm nay cũng không có người ngoài ở đây. Được rồi, ta đây liền đem ngàn năm trước những chuyện kia đều nói cho các ngươi biết đi. Lập Thăng quay người nhìn về phía Thạch Mục, nói ra. Đại trưởng lão ánh mắt lóe lên, cũng mơ hồ có chút tò mò. Hắn tuy rằng cũng đã trải qua ngàn năm trước trận đại chiến kia, bất quá đối với trận đại chiến kia nguyên nhân thực sự lại cũng không rõ ràng. Thạch Mục cũng không nói gì, trong sảnh một chút thanh âm cũng không, tựa hồ cùng đời phủ đầy bụi ngàn năm bí mật công bố. Muốn nói lên ngàn năm trước sự tình, sẽ phải từ ta, Bảo Hoa sư muội còn có Đế Thuấn ba người chúng ta đích sư tôn nói lên. Lập Thăng trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc. Yên La trên mặt cũng hiện ra một tia thẫn thờ. Sư tôn của chúng ta không biết từ đâu mà đến. tại ba người chúng ta lúc còn rất nhỏ, đem ba người chúng ta thu lưu, truyền thụ chúng ta thần thông. Sư tôn hắn chưa nói với chúng ta tính danh, chẳng qua là lão nhân gia người thần thông vô biên. Mặc dù cho đến ngày nay, ta cũng cảm giác mình không phải là lão nhân gia người hợp lại chi địch. Lập Thăng tiếp tục nói. Thạch Mục nghe đến đó, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Tiền bối người đã là thần cảnh hậu kỳ, coi như là thần cảnh đỉnh cao, tối đa có thể đem người đánh bại. Nếu nói là một chiêu phá địch, tinh vực đại thế giới căn bản không có khả năng có người như vậy. Đại trưởng lão nhìn không được nói ra. Không sai. Kỳ thật ta cũng là như vậy ý tưởng. Tại tinh vực đại thế giới, căn bản không có khả năng có người đạt tới sư tôn cái kia các loại thực lực. Tuy rằng sư tôn chưa bao giờ đã từng nói qua lai lịch của mình, bất quá lão nhân gia người rất có thể không phải là cái này tinh vực đại thế giới người. Lập Thăng nói ra. Thạch Mục ánh mắt lóe lên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Yên La rủ xuống mí mắt, âm u thở dài. Không phải là người của thế giới này. Có ý tứ gì? Đại trưởng lão hai mắt trừng lớn. Theo ta suy đoán, sư tôn lão nhân gia người rất có thể là thượng giới hàng lâm người. Cũng không phải là thuộc tại chúng ta cái thế giới này. Lập Thăng nói ra. Đại trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối, sau nửa ngày nói không ra lời. Thạch Mục loáng thoáng đoán được một chút, vì vậy cũng không như thế nào kinh ngạc. Sư tôn dạy ba người chúng ta mấy trăm năm thời gian. Các loại ba người chúng ta thực lực đạt tới thần cảnh. Lão nhân gia người liền đột nhiên biến mất. Chỉ để lại một cái về cái gọi là huyền giới chi môn. Mở ra phương pháp. Lập Thăng nói ra. Thạch Mục trong lòng đại chấn. Thì ra là thế. Như thế nhìn đến ba người bọn họ đích sư tôn xác thực vô cùng có khả năng tại thượng giới người. Huyền giới chi môn truyền thuyết tuy rằng từ thượng cổ thời điểm liền tồn tại, nhưng là từ không có người tìm được qua mở ra phương pháp. Ta nguyên bản vẫn kỳ quái. Cái kia Đế Thuấn làm sao biết huyền giới chi môn mở ra phương pháp? Nguyên lai là thượng giới người lưu lại đấy. Vào thời khắc này trong đầu hắn vang lên Thủy Linh Tử thanh âm. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, không nói gì. Sư tôn tuy rằng lưu lại mở ra phương pháp, nhưng mà mở ra huyền giới chi môn đại giới quá lớn. Ba người chúng ta, kể cả Đế Thuấn, khi đó cũng không động đậy mở ra ý niệm trong đầu. Lập Thăng tiếp tục nói. Nói đến đây, hắn ngừng lại. Không biết có hay không hồi tưởng lại chuyện năm đó, trong mắt hiện ra nhu hòa thần tình. Yên La ánh mắt cũng có chút sương mù. Thạch Mục đợi một hồi, Lập Thăng không có tiếp tục mở miệng, nhìn không được mở miệng hỏi. Về sau đây? Lập Thăng ánh mắt nhất động, suy nghĩ từ trong hồi ức kéo về. Về sau ba người chúng ta dắt tay tại tinh vực đại thế giới lưu lạc. Năm đó tinh vực đại thế giới so với hiện tại hỗn loạn rất nhiều. Tất cả đại tinh vực giữa chinh chiến không ngớt. Chiến loạn vô hưu vô chỉ. Sinh linh tử thương vô số. Ba người chúng ta cố tình chấm dứt chiến sự. Bỏ ra dài dòng buồn chán thời gian. Rốt cuộc dần dần bình phục tất cả đại tinh vực tranh chấp. Vì để tránh cho tất cả đại tinh vực tái khởi tranh đấu. Cuối cùng, ba người chúng ta liền riêng phần mình tỏa trấn một phương. Chia ra làm ba thống trị toàn bộ tinh vực đại thế giới. Lập Thăng tiếp tục nói. Thạch Mục lặng lặng lắng nghe, trên mặt cũng không bao nhiêu thần tình. Nhưng trong lòng sớm đã tình tiết phức tạp. Về sau ba người chúng ta riêng phần mình tỏa trấn bảo trì tinh vực lớn hòa bình của thế giới qua không biết bao nhiêu năm. Đó là một đoạn kéo dài buồn tẻ. Rồi lại đáng giá dư vị thời gian. Đáng tiếc loại này cùng bình thường thời gian không thể một mực tiếp tục giữ vững. Lập Thăng thanh âm trở nên trầm thấp, sắc mặt chậm rãi khó coi. Về sau chuyện gì xảy ra? Thạch Mục lông mày khẽ nhúc nhích hỏi. thần cảnh tồn tại tuổi thọ tuy rằng lâu dài, nhưng mà cũng cuối cùng có phần cuối. Ba người chúng ta tuy rằng muốn tu luyện đến thần cảnh hậu kỳ, nhưng đã đến hơn 1000 năm trước, thọ nguyên cũng sắp hết. Ta cùng Bảo Hoa sư muội ngược lại là có thể nhìn nhạt sinh tử. Bất quá Đế Thuấn hắn tựu bất đồng, không cam lòng như vậy biến mất, liền nghĩ muốn mở ra huyền giới chi môn, tiến về trước thượng giới, tìm kiếm cao hơn cảnh giới cùng thọ nguyên. Lập Thăng cười khổ nói ra: thế nhân ai không muốn vĩnh sinh bất tử? Đế Thuấn cái ý nghĩ này rất bình thường. Ngược lại là cái này Lập Thăng cùng cái kia Yên La rất kỳ quái. Thạch tiểu tử, ngươi nói đúng hay không? Thủy Linh Tử thanh âm hưng phấn tại Thạch Mục trong đầu om sòm. Thạch Mục không nhìn thẳng Thủy Linh Tử mà nói. Đế Thuấn từ khi đó bắt đầu vơ vét tinh vực, khắp nơi đào móc linh thạch sao? Lập Thăng lắc đầu, nói: sư tôn lưu lại mở ra huyền giới chi môn phương pháp, tại một cái thần thông đại trận, tên là Vạn Linh Huyền Môn Đại Trận. Sử dụng trận này pháp liền có thể mở ra huyền giới chi môn. Chỉ là muốn khu động đại trận, cần vô cùng to lớn linh lực. Sư tôn lưu lại phương pháp trong, cũng không phải lấy thiên địa linh thạch làm động lực, mà là sử dụng minh vực chí âm minh hà chi thủy cùng thiên đình tiên vực khống chế chí dương linh mạch. Bằng vào âm dương giao hội lực lượng, khởi động Vạn Linh Huyền Môn đại trận, mở ra huyền giới chi môn. Thạch Mục trong lòng kinh ngạc, trong lòng trong nháy mắt chuyển qua vô số ý niệm trong đầu, bất quá trên mặt cũng không biểu lộ. Minh vực chính là từ ta trấn thủ, Đế Thuấn liền tìm được ta, đồng ý rất nhiều chỗ tốt, đều muốn ta đáp ứng điều tạm minh hà chi thủy, trợ giúp hắn mở ra huyền giới chi môn. Lập Thăng thở dài: Tàng Huyền tiền bối, vậy ngươi đã đáp ứng sao? Đại trưởng lão một thanh niên kỳ, giờ phút này cũng không khỏi nghe được tức tắc kêu kỳ lạ, đã hoàn toàn bị Lập Thăng lời nói hấp dẫn, nhưng không được hỏi. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1018. Tuyên thể trước khi xuất quân, minh vực cũng không tầm thường tinh vực, chỗ đó liên lụy đến rồi tối tăm bên trong luân hồi chi đạo, mà minh hà chi thủy đúng minh vực căn cơ chỗ, nếu là bị tháo nước, toàn bộ minh vực chỉ sợ sẽ gặp dần dần tan vỡ. Mà theo ta được biết, mở ra huyền giới chi môn sẽ đối với những tinh vực khác cũng tạo thành nào đó thật lớn ảnh hưởng. Ta tự nhiên sẽ không đáp ứng hắn, Túc Thăng nói ra. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán đồng. Đế Thuấn bị ta cự tuyệt, biểu hiện ra cũng không tức giận, rất nhanh cáo từ rời khỏi. Ta cho là hắn hội như vậy dừng tay, chẳng qua là không nghĩ tới hắn mở ra huyền giới chi môn quyết tâm thật lớn. Một mặt âm thầm cấu trúc Vạn Linh Huyền Môn đại trận, một phương diện tức thì đang tìm kiếm mặt khác khu động đại trận lực lượng. Hắn cũng là tuyệt thế kỳ tài, cuối cùng lại thật sự bị hắn đã tìm được lợi dụng ngũ hành linh lực thay thế minh hà chi thủy biện pháp. Túc Thăng lắc đầu, nói như thế. Thạch Mục nghe vậy, những mày, đại trưởng lão cũng là hít sâu một hơi. Đế Tuấn làm tuy rằng che giấu, nhưng mà trộm hái linh thạch sự tình vẫn bị ta cùng Bảo Hoa sư muội phát hiện. Ta hai người rất nhanh ý thức được Đế Tuấn mục đích, kiên quyết phản đối, hơn nữa nhiều lần ngăn trở hành vi của hắn. Đế Tuấn cùng hai người chúng ta cuối cùng trở mặt thành thù. Túc Thăng tiếp tục nói: việc này lại nói tiếp, hay vẫn là ta ngay cả mệt mỏi Tàng Huyền sư huynh ngươi. Ngươi năm đó một mực chủ trương khuyên bảo Đế Tuấn trước tiên dùng vũ lực ngăn cản người của hắn. Là ta. Yên La chợt mở miệng, nói ra. ai xuất thủ trước đều là giống nhau, đạo bất đồng, đi càng về sau đúng tất nhiên đấy. Túc Thăng nhìn Yên La liếc, mỉm cười nói ra. Sự tình phía sau tin tưởng ngươi cũng biết. Đế Tuấn đã phát động ra đối với Thương Nguyệt cùng Côn Luân tiến công. Trước sau đem ta cùng Bảo Hoa đánh bại. Bất quá hắn đã ở với Bạch Viên một trận chiến bên trong thân chịu trọng thương. Tu bế quan nghìn năm dưỡng thương. Cho nên đem kế hoạch kéo dài cho tới bây giờ. Bất quá tại trong lúc này. Ngươi cũng thấy đấy. Hắn cũng không có buông tha cho cố gắng. Túc Thăng rất rồi nói ra. Như thế nói đến, Đế Tuấn tuyệt đối không có khả năng buông tha cho huyền giới chi môn kế hoạch. Thạch Mục thở dài ra một hơi, nói như thế. Trong lòng của hắn lúc này mới chợt hiểu, lúc đầu năm đó hết thảy là như thế này. Đúng là như thế. Hắn thọ nguyên đã càng ngày càng ít. Tuyệt đối không có khả năng buông tha cho mở ra huyền giới chi môn. Cái này hóa đàm căn bản không có khả năng nói thành. Yên La lạnh lùng nói ra. Hơn nữa, dùng ta đối với Đế Tuấn rất hiểu rõ. Hắn có lẽ cũng sẽ không thiệt tình cùng chúng ta hóa đàm. Lúc này đây, 8/9/10. Ở sau lưng có lẽ có mưu gì? Túc Thăng nói ra. Thạch Mục trong đầu ý niệm trong đầu chuyển động, như có điều suy nghĩ chậm rãi nhẹ gật đầu. Nếu như thế, chúng ta không ngại tương kế tiểu kế. Đế Tuấn lúc này đây đối với thực lực của chúng ta có lẽ có còn không hiểu rõ rõ ràng. Túc Thăng hiện lên trong mắt một tia rượu sắc mặt, nói ra. Yên La nhìn Túc Thăng liếc, mặc dù không có nói chuyện, bất quá thần sắc lúc giữa hiển nhiên có chút đồng ý. Túc Thăng tiền bối. Yên La. Các ngươi nhị vị đối với thiên đình có lẽ cực kỳ rất nhiều. Thiên đình thực lực cuối cùng có bao nhiêu? Dùng chúng ta lúc này đây thực lực, có thể hay không cùng bọn họ chống lại? Thạch Mục hơi trầm ngâm, hỏi. Thiên đình thực lực cường đại. Bất quá cũng không có trong truyền thuyết khoa trương như vậy. Những năm này bọn hắn sở dĩ có thể ở tất cả đại tinh vực hoành hành không sợ. Chủ yếu vẫn là tất cả đại tinh vực chia rẽ. Không cách nào tạo thành hữu hiệu chống cự. Dùng chúng ta bây giờ tích lũy khắp nơi thực lực, có lẽ không thể so với thiên đình chinh lịch. Yên La nói ra. Thạch Mục nghe vậy trong nội tâm buông lỏng. Đúng rồi, lại nói tiếp, Yên La của ngươi Tử Linh đại quân hôm nay tình huống như thế nào? Cái kia pháp bảo đã luyện chế xong rồi chứ? Hắn chợt nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía Yên La. Ta đã luyện chế được một kiện hồn hấp pháp bảo. Hiệu quả bên trên mặc dù không kịp chuỗi tiên đài. Nhưng là không sai biệt nhiều. Ngươi yên tâm. Yên La nói ra. Đại trưởng lão. Truyền lệnh xuống. Triệu tập các tộc tất cả thủ lĩnh. Tiến về trước nhị sự đại điện tổ chức liên minh đại hội. Thạch Mục trầm tư một lát sau, bỗng nhiên ngẩng đầu trong mắt chợt lóe sáng, mở miệng nói ra. Tốt, đại trưởng lão lên tiếng, lúc đi ra ngoài trước. Chúng ta cũng đi qua đi. Thạch Mục nhìn xem đại trưởng lão bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, quay đầu đối với Yên La cùng Túc Thăng nói ra. Dứt lời, ba người liền cũng đứng dậy rời khỏi thiên sảnh, hướng phía bàn quy tộc nhị sự đại điện tiến đến. Sau nửa canh giờ, nhị sự trong đại điện truyền đến từng trận ầm ý thanh âm, bên trong đã đầy ập người. Đại điện chủ vị phía trên. Song song bày biện ba tấm màu đỏ sẫm đàn một ghế dựa lớn. Thạch Mục vị cư trú chính giữa. Yên La cùng Túc Thăng chân nhân tức thì phân loại tả hữu. Tại kia dưới tay bên trái vị trí. Lân cận đối với ngồi. Đúng trừ hoa yêu tộc ngoại trừ bát hoang cổ tộc các vị tộc trưởng. Phương Chăn An Hoa bọn người vị trí trong đó. Trong đó đáng giá vừa nói nhưng là Thư Hữu Kim. Từ 2 năm trước hắn thành công tiến vào thần cảnh về sau. Lão tộc trưởng liền đem xã quân đại ấm giao cho hắn. Lại để cho hắn đã trở thành phi thiên thử tộc tân nhiệm tộc trưởng. Tổng quản trong tộc sự vụ. Thiên Phượng nhất tộc vẫn như cũ do Triệu Chu Minh trưởng lão tạm thay tộc trưởng chủ trì toàn tộc, mà Di Thiên Cử Viên nhất tộc cũng do đại trưởng lão với tư cách đại biểu dự thính trong đó. Hắn cùng với Lục Quỳ Trung ngồi phía bên trái tới gần chủ chỗ ngồi, cùng nhau nói chuyện lấy, trên mặt đều là đeo đầy vui vẻ. Tại kia bên cạnh, dung mạo tuyệt mỹ thân hình Vũ Mị Phong Cơ đang nghiêng thân thể cùng một bên Minh La nói chuyện, cười nói tự nhiên lúc giữa một đám tóc xanh từ trên trán rủ xuống, liền tiện tay một vuốt đem chi kéo đến sau tai. Cái này khẽ động làm tùy ý vô cùng, rồi lại hiển thị rõ kia hiểu điệu bộ dạng thùy mị. Nhắm chúng trong điện nhiều hơn phân nửa giống được cường giả nhau nhau ghé mắt nhìn nhau. An Hoa càng là nhất thời nhìn si, bị Phương Chăn tốt một thông dễu cợt. Mà vẻ mặt ngây thơ Minh La, nhưng là tay bưng lấy một túi thịt khô, một bên cùng Phong Cơ nói chuyện, một bên khối lớn cắn ăn lấy, trên mặt chất đầy vui vẻ, lộ ra rất là vui vẻ. Hai người dưới tay vị trí Chuyên Vũ, Thích Vô Nhai, Vân Lý cùng với hai gã khác hắc ma tộc thần cảnh cường giả cũng đều theo thứ tự nhóm tòa. Tại những người này đối với bên cạnh đại điện bên phải, rất tới gần chủ vị địa phương, ngồi mấy tên mặc màu xanh trường bào thần cảnh cường giả. Đúng là Thanh Lan Thánh Địa một đám thần cảnh trưởng lão. Trong đó liền có Thạch Mục quen biết Hà Hoa trưởng lão cùng Nam Cung trưởng lão. Mà ở những người này bên cạnh thì là Sùng Ngô một đám yêu tướng. Về phần mặt khác tiểu tộc tộc trưởng cùng thần cảnh các cường giả, tức thì phân ngồi ở đây mấy tộc sau lưng, tụ tập dưới một mái nhà, đem chọn cách đại điện chiếm được tràn đầy. Trong đại điện các tộc cường giả có tất cả gốc lẫn nhau đúng nhiều năm quen biết cũ người không tại số ít. Lúc này đây cũng đều lẫn nhau thấp giọng trò chuyện với nhau. Sùng Ngô năm đó đi theo Bạch Viên lão tổ thời điểm liền cùng đại trưởng lão đám người quen biết, lúc này đây cũng đang nghiêng thân thể cùng ngồi ở kia sau lưng nhị trưởng lão Bạch Tàng trò chuyện với nhau. Lúc này, đại điện ở trong bầu không khí có chút kỳ lạ. Hầu như tất cả mọi người tại giúp nhau trò chuyện với nhau, rồi lại đều tận lực giảm thấp xuống thanh âm, khiến cho trong điện đã có đại chiến buông xuống khẩn trương nghiêm túc, lại có bạn cũ gặp lại vui sướng náo nhiệt. Luôn luôn ra thích náo nhiệt Thải Nhi, lúc này đây nhưng là thành thành thật thật mà ngồi xổm Thạch Mục đầu vai, ánh mắt nhìn chằm chằm Minh La trong tay thịt khô, thỉnh thoảng lại chập chập miệng. Chư vị, Thạch Mục ánh mắt từ trong đại điện đảo qua, mở miệng nói ra. Mọi người nghe tiếng lập tức đình chỉ phân loạn, nguyên một đám đem ánh mắt quay tới hướng phía Thạch Mục ba người tập trung mà đi. Làm sao vậy Thạch Mục ca ca? Minh La tính tình trẻ con tùy tiện kêu lên. Yên La nghe vậy, lông mày cau lại lấy nhìn nàng một cái. Minh La lập tức không có ý tứ mà thè lưỡi, không lên tiếng nữa. Liên thủ bên trong thịt khô đều thành thành thật thật mà thu vào. Thạch Mục thấy thế, cười cười, mở miệng nói ra. Hôm nay triệu tập chư vị đến đây, đúng có một cái chuyện quan trọng, đều muốn cùng mọi người thương lượng. Minh chủ, nhưng là phải cùng Thiên Đình quyết chiến rồi hả? Thiên Phượng tộc Triệu Chu Minh trưởng lão mở miệng hỏi. Trên thực tế, trong đại điện có này ý tưởng có khối người. Dù sao hôm nay Vũ Nham Tinh bên trên tập kết cường đại như vậy một đám chiến lực, thấy thế nào đều giống như là cuối cùng quyết chiến tại làm chuẩn bị. Chắc hẳn chư vị cũng biết, chúng ta Thiên Hà tinh vực bên cạnh mấy cái tinh vực cũng đã bị Thiên Đình chiếm đoạt. Hôm nay chúng ta Thiên Hà tinh vực đã thành đảo hoang xu thế, hoàn toàn bị Thiên Đình cô lập vây khốn. Thạch Mục nói ra. Mọi người nghe vậy, thần sắc đều là ảm đạm, hiển nhiên mọi người đối với cái này cũng đều đã hiểu rõ. thiên đình vong ta chi tâm bất tử, chúng ta tới tất có một trận chiến. An Hoa trầm giọng nói ra. Hôm nay chúng ta chiến lực tập kết, không bằng chủ động xuất kích, đánh lên thiên đình rời đi a. Phương Chân cũng tùy theo ngữ khí âm vang nói. Hai người bọn họ ngôn ngữ vừa ra, mặt khác các tộc cũng đều nhao nhao hưởng ứng. Trong lúc nhất thời mọi người chiến ý đều bị điều bắt đầu chuyển động. Bất quá, ngay tại nửa tháng trước, lại đã xảy ra một kiện việc lạ. Đế Tuấn đột nhiên khiến đối xử người, xưng muốn cùng chúng ta hóa đàm. Lúc này Thạch Mục lại lời nói xoay chuyển, bỗng nhiên nói ra. Cái gì hòa đàm? Kiên quyết không thể. Triệu Chu Minh lúc trước khi nói ra. Thiên Phượng nhất tộc cơ hồ bị thiên đình diệt tộc, lúc này đây hóa giải nói, hắn tự nhiên cái thứ nhất không đáp ứng. Cùng thiên đình hóa đàm, tuyệt đối không thể. Uổng mạng tiền bối anh linh không tán, chúng ta thề sống chết không cùng thiên đình thỏa hiệp. Đúng, tuyệt không thỏa hiệp, tử chiến đến cùng. Theo sát phía sau, Thiên Hà yêu tộc tộc trưởng cùng Sùng Ngô yêu tướng đợi cũng đều nhao nhao hòa cùng nói. Trong đại điện lập tức một mảnh xôn xao. Thạch Minh chủ, thiên đình người tuyệt đối không thể tin, ngàn vạn không thể đáp ứng cùng chi hóa đàm. Lục Quỳ Trung cũng nhíu mày nói ra. Thạch Minh chủ. Thạch Mục thấy mọi người tình cảm quần chúng xúc động, trầm mặc nghe xong mọi người nói, nâng lên hai tay trước người đè ép áp, ý bảo mọi người an tâm một chút chớ vội. Rồi sau đó mới mở miệng nói ra. Dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, thiên đình không ngừng xâm lấn tất cả đại tinh vực. Người, ma, yêu các tộc đều bị được kia sát hại. Di dương, hắc ma, thiên hà chư tinh vực đều bị được kia quấy nhiễu. Phàm là có phản kháng chỗ, đều bị kia nghiêm khắc trấn áp. Một khi chống cự thất bại, tức thì tất nhiên thu nhận diệt tộc hủy tinh tai ương, khiến cho hàng tỷ sinh linh trôi giạt khắp nơi. Như thế di thiên huyết cửu Thạch Mục làm sao có thể quên mất, sao dám cùng chi hóa đàm. Mọi người nghe vậy, ầm ý thanh âm lập tức yếu bớt xuống, ngưng thần nghe Thạch Mục tiếp tục nói. Hơn ngàn năm trước, tổ tiên tộc trưởng Bạch Công xuất lính thiên hà yêu tộc phấn khởi chống cự, không thôi dùng tự bảo làm đại giới, là toàn bộ tinh vực đại thế giới tranh thủ tới đây nghìn năm thở dốc cơ hội, mới khiến cho chúng ta có thể một lần nữa tích lũy lực lượng. Hôm nay thời cơ đã tới, thù mới thù cũ tự nhiên cùng thiên đình một cách khác thanh toán. Vì tinh vực thế giới uổng mạng chi sinh linh, vì vân vân bách tộc chết trận chi anh linh, vì Bạch Công tộc trưởng một đám tiên liệt, chúng ta thề phải giết lên thiên đình, quét sạch vạn tiên. Thạch Mục cao giọng nói ra. Kia tiếng như chuông lữ buổi nói chuyện nói được nhiều người tâm thần người ta kích động, chiến ý dâng cao. Giết lên thiên đình, quét sạch vạn tiên. Mọi người cùng kêu lên quát. Nguyên bản còn có chút lo lắng Thạch Mục chủ hòa thủ lĩnh, lập tức cũng yên lòng. Nhị sự trong đại điện trong lúc nhất thời sĩ khí đại chấn. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1019. Thuận thế mà dơ. Quy. Y. Mơ. To. Y. Người ở đây cùng kêu lên hô to. Sĩ khí đại trấn thời điểm, có một người, nhưng lại không lộ ra cái gì vẻ kích động. Ngược lại cau mày, giống như đang suy tư điều gì. Thạch Mục tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, mở miệng hỏi. Thư tộc trưởng, thế nhưng là có cái gì muốn nói hay sao? Thạch Minh chủ, thiên đình lần này đột nhiên muốn tới nghị hòa, có hay không đã từng nói qua, là vì cái gì? Thư Hữu Kim nghe vậy, mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, những người khác cũng nhao nhao an tĩnh lại, đem ánh mắt đều nhìn về phía Thạch Mục. Thiên đình người tới chỉ nói là muốn ta 3 tháng sau tiến về trước Nam Thiên Môn, Đế Thuấn muốn đích thân cùng ta hòa đàm. Nhưng cụ thể là vì cái gì cũng không có nói rõ. Bất quá, ta có thể cảm giác được Đế Thuấn có lẽ là có chuyện gì muốn cầu cạnh ta đi. Thạch Mục suy nghĩ một chút, như thế đáp. Thạch Mục tự nhiên trong lòng biết, Đế Thuấn muốn cùng hắn hóa đàm nội dung, tất nhiên cùng huyền môn kế hoạch có quan hệ, nhưng cũng không có ý định lúc này cùng mọi người nói rõ. Đảo lộn không phải cố ý giấu giếm, mà là việc này liên quan đến rất nhiều, cùng không thích hợp lại để cho tất cả mọi người biết rõ. Nếu như chúng ta sẽ không cùng thiên đế hóa đàm, nào dám hỏi minh chủ, chúng ta kế tiếp nên như thế nào đi làm? Lục Quỳ Trung hỏi. Ta đã đáp ứng cùng Đế Thuấn hóa đàm rồi. Thạch Mục nói ra. Cái gì? Người nghe vậy, lại là cả kinh. Chư vị an tâm một chút chớ vội. Hôm nay Đế Thuấn đến cùng có gì sở cầu? Chúng ta còn không được biết. Nhưng nếu là hắn trước đưa ra, liền tạm thời cho rằng là của chúng ta thẻ đánh bạc. Chúng ta cùng hắn cự tuyệt, không bằng tương kế tựu kế, nhìn xem thiên đình đến cùng đang đùa bịp bợp cái gì. Thạch Mục giải thích nói, so với lúc đầu minh chủ sớm có ý định, chẳng qua là không biết như thế nào cái tương kế tựu kế pháp. Lục Quỳ Trung mở miệng hỏi, thiên đình vì bề ngoài thành ý, cam đoan hóa đàm lúc trước đình chỉ xâm lấn thiên hà tinh vực. Hơn nữa hứa hẹn đợi đến lúc hóa đàm chi thời kỳ, ta có thể tùy ý dẫn đầu bất luận kẻ nào tiến vào thiên đình. Ta nghĩ mượn cơ hội này, chúng ta vừa vặn dẫn đầu đại quân thẳng đến thiên đình. Thạch Mục nói ra. Đế Thuấn không sẽ như thế hồ đồ, cứ như vậy thả chúng ta nghênh ngang mà tiến vào thiên đình đi. Địa Long tộc tộc trưởng Địch Ngạn có chút chần chờ nói. Cái này tự nhiên. Bất quá Đế Thuấn nếu như buông lời nói, ta có thể tùy ý dẫn người tiến vào thiên đình, liền không có ngăn cản ta mang đại quân tiến vào lý do. Thạch Mục nói ra. Nếu như Đế Thuấn không cho minh chủ mang đại quân tiến vào, nên làm thế nào cho phải? Lục Quỳ Trung hỏi. Như hắn không muốn ta dẫn đầu đại quân tiến vào, ta tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn hóa đàm. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, như thế đáp. Đế Thuấn nếu như dám nói này khoác lác, chắc hẳn cũng có làm cho chuẩn bị. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy có thể đi vào thiên đình. Một mực không nói chuyện đại trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra, trong giọng nói mơ hồ có chút lo lắng. Đúng vậy a. Năm đó đi theo Bạch Viên tướng quân thời điểm, cũng nghe hắn nói lên qua. Thiên đình vị trí rất là kỳ lạ. Nếu muốn tiến vào cũng chỉ có thể thông qua Đông Nam Tây Bắc 4 đạo thiên môn. Mà cái này 4 đạo thiên môn chính là thiên đình phòng thủ trọng yếu nhất. Đều muốn đột phá. Tất nhiên tại nhìn khó vạn hiểm. Sùng Ngô cũng mở miệng nói ra. Sùng Ngô nói không tệ. Thiên đình 4 đạo thiên môn đích xác là một đạo rãnh trời. Đều muốn đột phá thủ vi bất dịch rất là khác nhau. Nhưng đều muốn đánh vào thiên đình. Chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Lần này Thạch Mục mượn từ hóa đàm, xuất quân tiến vào Nam Thiên Môn. Đảo lộn vẫn có thể xem là chúng ta một lần khó được cơ hội. Ngồi ở Thạch Mục bên cạnh Lật Thăng, giờ phút này cũng mở miệng nói ra. Dĩ vãng đã từng nghe nói qua thiên đình 4 đạo thiên môn, nhưng cũng không biết ở nơi nào. Lục Quỳ Trung mở miệng hỏi. Thiên môn, danh như ý nghĩa, chính là thiên đình chi môn hộ. Tại thiên đình cùng hạ giới rất nhiều tinh vực câu thông quan ải. Kia mặc dù ở vào thiên đình 4 phương, lại có thật nhiều truyền tống vào miệng phân bố tại rộng rãi đại tinh vực bên trong. Những thứ này truyền tống vào miệng vị trí phần lớn thập phần che giấu, hơn nữa quanh năm có trọng binh gác. Thiên đình binh mã bắt đầu từ những thứ này truyền tống vào miệng, xâm nhập từng cái tinh vực đấy. Lật Thăng chân nhân nói, Đế Thuấn mời ta tiến về trước Nam Thiên Môn. Trong đó một chỗ truyền tống vào miệng. Ngay tại chúng ta Thiên Hà Tinh vực Giang Tinh trên. Mà Tây Thiên Môn truyền tống vào miệng ở vào Di Dương Tinh vực trong Ly Trần Tông. Đông Thiên Môn một chỗ truyền tống vào miệng ở vào Hắc Ma Tinh vực cùng Đen Thiên Tinh vực chỗ giao giới U Long Tinh trên. Về phần Bắc Thiên Môn một chỗ truyền tống vào miệng. Thì tại Âm U Trùng Tinh vực cùng Thiên Hà Tinh vực giáp giới chỗ Minh Linh Tinh trên. Thạch Mục nói tiếp nói ra. Giang Tinh. Làm sao nghe được có chút quen tai. Lục Quỷ Trung sau khi nghe xong có chút nghi hoặc nói. Đó là Hoa Yêu tộc cấp dưới lớn nhất một viên phụ thuộc tinh cầu. Triệu Chu Minh nhưng là lông mày cau lại nói. Đúng không sai. Không thể tưởng được thiên đình Nam Thiên Môn là ở chỗ đó. Trách không được năm đó liền thuộc Hoa Yêu tộc bị đánh đến thảm nhất. Thế cho nên về sau tộc nhân giải Thiên Hà Tinh vực. Đến nay đều không thể một lần nữa tụ hợp. Lục Quỷ Trung một tay một nện lòng bàn tay chợt nói. Thiên đình mời chúng ta tiến về trước Nam Thiên Môn. Có phải hay không là tại đó bố tốt rồi cảm bẫy. Chờ đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Địch Ngạn có chút lo lắng nói ra. Địch tộc trưởng nói rất đúng, ta cũng có này băn khoăn. Vì vậy, chúng ta cũng không phải là tập hợp sở hữu binh lực đều tiến về trước Nam Thiên Môn. Lần này, thiên đình nhất định trần trọng binh tại Nam Thiên Môn. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn lính bốn tộc đại quân. Tiến về trước Nam Thiên Môn cùng Đế Thuấn hóa đàm. Đại trưởng lão sẽ dẫn đầu ba tộc đại quân mang theo Sùng Ngô Yêu tướng lính kia dưới trướng yêu binh. Ẩn núp tại Minh Linh Tinh trên điểm truyền tống. Tùy thời đánh Bắc Thiên Môn. Thạch Mục nói như thế. Đến lúc đó, ta cũng sẽ dẫn đầu Thanh Lan Thánh Địa dưới trướng đại quân. Đánh hạ Di Dương Tinh vực trong Ly Trần Tông. Cùng khống chế chỗ đó truyền tống vào miệng. Lật Thăng nói tiếp. Ô Long Tinh trên truyền tống vào miệng. Tại Thạch Minh Chủ tiến về trước Nam Thiên Môn thời điểm. Ta cũng sẽ xuất lính Hắc Ma tộc cùng Tử Linh Đại Quân ẩn núp qua. Đợi chờ thời cơ. Đánh Đông Thiên Môn. Yên La bổ sung nói ra. Thạch Minh Chủ bởi như vậy. Có thể hay không binh lực vô cùng phân tán, bất lợi với toàn diện khai chiến. Địch Ngạn mở miệng hỏi. Thiên đình thực lực vốn là hơn hẳn ta đợi, như chính diện tiến công, phần thắng cũng không cao. Nhưng nếu mượn này hóa đàm cơ hội, chia ra mấy đường, tùy cơ ứng biến áp dụng đánh nghi binh sách lược. Ngược lại có thể phân tán áp lực. Nhiễu kia nghe nhìn. Lấy kỳ binh chiến thắng. Đàm phán ngày. Ta như thuận lợi mang đại quân tiến vào Nam Thiên Môn. Tam lộ đại quân đều có thể tạm thời án binh bất động. Một khi sự tình có khó chịu. Ta sẽ kịp thời đưa tin. Đến lúc đó bốn đường đại quân đồng thời chất vấn. Đồng loạt đánh thiên đình. Quyết nhất từ chiến. Thạch Mục nói đến đây trong ánh mắt tinh quang chớp động. Ngữ khí kiên quyết. Thiên đình, Hàn Lệ Cung. Đây là một tòa kiến tạo tại bạch sắc trên tuyết sơn cung điện. Toàn thân lấy bạch sắc hàn ngọc tạo thành. Tản mát ra ấm ánh bạch quang. Chiếu sáng rạng rỡ. Hàn Lệ Cung ở chỗ sâu trong một cái u tính trong ngôi đình nhỏ. Một cái áo trắng như tuyết thiếu nữ chính ngồi xếp bằng hơn thế. Hai chân từ làn váy trong lộ ra. Không lấy giày lý. Màu da thi đấu tuyết. Nàng hai mắt nhắm nghiền. Trên người tản mát ra một cỗ như ẩn như hiện sương mù màu trắng. Hình thành một cái vụ cầu. Khiến cho dung mạo của nàng thoạt nhìn mơ mơ hồ hồ. Nhưng như trước có lẽ hình dáng nhìn lên đưa ra khuyên quốc khuyên thành tuyệt sắc dung mạo. Không phải là Tây Môn Tuyết, vẫn là người phương nào. Theo kia bờ môi hơi hơi mấp máy. Từng cố một băng tuyết chi khí từ chung quanh hội tụ mà đến. Dung nhập kia quanh người trong sương mù. Cao thấp lưu truyền. Tựa như vật còn sống bình thường. Tiểu đình bên ngoài xa xa. Kim Tiểu Trâm bàn chân bẹt mà đứng, lặng lặng nhìn xem Tây Môn Tuyết. Ánh mắt ở bên trong thỉnh thoảng lướt qua một tia phức tạp thần tình. Thời gian một chút qua, không biết qua bao lâu, Tây Môn Tuyết lông mi thật dài bỗng nhiên khẽ run lên. Tiếp theo kia bỗng nhiên mở to mắt, hai tay một kết lan hoa chỉ ấm, trên người hiện ra tầng một ấm ánh bạch quang, lập tức nhanh chóng vô cùng hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi. Bạch quang những nơi đi qua, hết thảy bị tầng một dày đặc băng tinh đông lại. Trong không khí hiện ra mảng lớn bạch sắc băng hoa, theo gió cao thấp bay múa. Ngân trang màu trắng bao lấy dựa vào núi Tiểu Đình, thân ở bạch sắc băng hoa phiêu tán trong tuyệt sắc giai nhân. Một màn này buộc vòng quanh một bộ như thơ như vẽ tình cảnh. Tây Môn Tuyết trong miệng nói lẩm bẩm, bàn tay như ngọc trắng vung vẩy, đánh ra một đạo pháp quyết. Mảng lớn băng hoa giống như thổ kia khống chế bình thường, theo kia pháp quyết thúc giục, nhao nhao lăn lộn hướng phía nàng hội tụ mà đi. Những thứ này băng hoa cao thấp đan vào dung hợp, dần dần ngưng tụ thành một cái phạm vi 7-8 trượng bạch sắc băng hoa lĩnh vực. Tây Môn Tuyết trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hai tay tề động, tản đi trong tay pháp quyết. Bạch sắc lĩnh vực chậm rãi tiêu tán. Đùng đùng, vỗ tay thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tây Môn Tuyết theo tiếng nhìn lại, kiến thức Kim Tiểu Trâm chính mặt mang mỉm cười, hai tay vỗ nhẹ đã đi tới. Tuyết Nhi, thực lực của ngươi tiến bộ quả thực nhanh chóng, chẳng những đạt đến thần cảnh trung kỳ, vẫn lĩnh ngộ được lĩnh vực huyền diệu, thật là làm cho người hâm mộ. Kim Tiểu Trâm nói ra. Ha ha, may mắn mà có Đế Thuấn đại nhân ban cho băng phách tiên thực, tài năng một lần hành động lĩnh ngộ lĩnh vực huyền diệu. Tây Môn Tuyết tự nhiên cười nói. Băng phách tiên thực thế nhưng là trong truyền thuyết thượng giới lưu truyền xuống bảo vật. Cái kia Đế Thuấn vậy mà cam lòng cho ngươi. Nhìn đến hắn đối với ngươi rất là coi trọng a. Kim Tiểu Trâm nói ra, trên mặt lại không có bao nhiêu dáng tươi cười. Tây Môn Tuyết trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tựa hồ có vài phần bị Đế Thuấn coi trọng mà mừng rỡ cảm giác. Ngươi thật sự ý định lưu lại tại Thiên Đình tiếp tục làm Đế Thuấn chính là thủ hạ. Đối với hắn, liền hoàn toàn mặc kệ sao? Kim Tiểu Trâm hỏi. Tây Môn Tuyết nghe vậy, khuôn mặt lạnh lùng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng giống như bắn ra hai đạo hàn quang. Kim Tiểu Trâm vui mừng không sợ, ánh mắt bình tĩnh cùng kia đối mặt. Tây Môn Tuyết ánh mắt dần dần ôn hóa lại, rời đi ánh mắt, đã trầm mặc một lát, cái này mới chậm rãi nói. Nếu như ta lúc đầu làm ra cái loại này lựa chọn, tự cũng không lại đi hối hận. Kim Tiểu Trâm nghe vậy thở dài, thần tình có chút phức tạp. Làm sao vậy? Có phải hay không bên ngoài chuyện gì xảy ra? Tây Môn Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên, hỏi. Không sai, ngươi bế quan trong khoảng thời gian này bên ngoài tình thế phong vân biến hóa. Hôm nay Thạch Mục đã thu phục toàn bộ thiên hà tinh vực, và lại liên lạc không ít những tinh vực khác trợ lực. Hắn hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành một phương bá chủ. Thiên hà tinh vực bách tộc đều lấy kia như thiên lôi sai đâu đánh đó rồi. Kim Tiểu Trâm nói ra. Tây Môn Tuyết trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một tia dị sắc, bất quá lập tức liền khôi phục, mở miệng nói. A, vậy thì như thế nào? Đế Thuấn đại nhân giờ phút này tựa hồ cũng đúng kia có chút cố kỵ, hướng hắn phát ra hóa đàm mời. Kim Tiểu Trâm dừng một chút, tiếp tục nói. Hòa đàm. Tây Môn Tuyết nghe xong lần này lời nói, không khỏi hơi ngẩn ra, đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn. Mà bắt đầu, Thiên Đình cùng tất cả đại tinh vực thù hận sâu. Nàng tuy rằng hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng cũng biết một ít. Có lẽ không hề hòa đàm chỗ trống mới phải. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Com chương 1020. Thẻ đánh bạc đúng hòa đàm. Kim Tiểu Trâm làm như nhìn ra Tây Môn Tuyết nghi hoặc, lần nữa dùng khẳng định ngữ khí nói ra. A, vậy hắn nói như thế nào còn có đáp ứng? Tây Môn Tuyết lúc này đôi mi thanh tú đã giãn ra, một chút trầm mặt về sau, như thế hỏi. Về phần hắn cụ thể nói như thế nào? Ta ngày đó không ở tại chỗ. Không phải là rất rõ ràng. Bất quá hẳn là đã đáp ứng. Nếu không lấy Đế Thuấn tính cách, chắc có lẽ không như vậy mặc kệ rời đi. Kim Tiểu Trâm nhún vai, nói ra. Tây Môn Tuyết từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Đứng dậy. Đi chân trần đi đến tiểu đình bên cạnh. Nhìn cảnh sắc phía xa. Ánh mắt hơi hơi chớp động. Không biết suy nghĩ cái gì. Nếu như hòa đàm thật có thể thành công, bọn hắn song phương có thể hòa bình ở chung, đó là tốt nhất rồi, đúng không? Kim Tiểu Trâm nhìn qua Tây Môn Tuyết bóng lưng, mở miệng nói ra. Tây Môn Tuyết đôi mắt đẹp khẽ động, giống như toát ra một chút chờ mong, tuy rằng nàng biết rõ cơ bản không có khả năng. Vào thời khắc này, xa xa tiếng xé gió vang lên. Tây Môn Tuyết vốn còn muốn mở miệng nói cái gì đó. Thấy vậy lập tức thần sắc vừa thu lại. Cùng Kim Tiểu Trâm đồng thời hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Một đạo độn quang từ đằng xa bay vụt mà đến. Mấy hơi sau đó đã rơi vào tiểu đình bên ngoài trên đất trống. Độn quang thu lại. Hiện ra một cái áo bào màu bạc nam tử thân ảnh. Bái kiến Tây Môn tiên tướng. Đế Thuấn đại nhân có mệnh, mời Tây Môn tiên tướng tiến về trước Thiên Đế cung. Người nọ khom người hướng phía Tây Môn Tuyết thi lễ một cái, nói ra. Tây Môn Tuyết sắc mặt biến hóa, lập tức nhẹ gật đầu, nói. Đã biết ta đây liền qua. Người nọ lên tiếng quay người lại, hóa thành một đạo độn quang hướng phía xa xa bay đi. Đế Thuấn thời điểm này bảo ngươi là có chuyện gì tình. Kim Tiểu Trâm đưa mắt nhìn đối phương đi xa, lúc này mới đi tới, có chút kỳ quái nhỏ giọng nói ra. Đi thì biết. Đúng rồi, ngươi ở nơi này đợi, biệt đi loạn. Tây Môn Tuyết nói qua. Cũng không đợi Kim Tiểu Trâm đáp lời. Quanh thân bạch quang cùng một chỗ. Toàn bộ người hóa thành một đạo bạch sắc độn quang. Hướng phía xa xa bay đi. Sau một lát. Tây Môn Tuyết thân hình xuất hiện ở một tòa vàng son lộng lẫy cung điện khổng lồ trước. Đạt đến đầu khẽ nâng. Hướng phía cung điện trên tấm biển nhìn lại. Nhìn xem kim quang lóng lánh cung điện. Cung điện vào miệng tuy rằng quang huy lóng lánh. Nhưng mà trong nháy mắt. Cho nàng một loại ảo giác. Dường như tại kia gặp phải trước đấy. Tại một chương đáng sợ miệng khổng lồ. Muốn đem nàng một cái nuốt vào. Tây Môn Tuyết thân thể hơi hơi run lên một cái. Bất quá rất nhanh liền hồi phục xong. Sửa sang lại quần áo. Từ đại điện cửa chính bước vào. Trong đại điện thập phần rộng rãi. Vàng son lộng lẫy. Từng đám cây bạch ngọc nạm vàng cây cột phân loại hai bên. Một mực đi phía trước kéo dài. Nơi cuối cùng tại một cái hình nửa vòng tròn đài cao. Phía trên có một chương rồng thùng thình chủ tọa. Chủ tọa trước. Một người cao lớn bóng người đứng chắp tay. Nghe được tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại. Hai mắt vào bó đuốc. Sáng rực có thần. Tây Môn Tuyết bị đối phương ánh mắt nhìn chăm chú. Hơi hơi cúi đầu. Hô hấp đều không tự chủ được dừng lại một chút. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Đế Thuấn. Nhưng mà mỗi lần bị Đế Thuấn ánh mắt nhìn chăm chú. Đều có loại toàn thân cao thấp bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Bái kiến tôn thượng. Tây Môn Tuyết khom người thi lễ một cái. Đế Thuấn cao thấp đánh giá Tây Môn Tuyết liếc, nhẹ gật đầu, nói. Tu vi của ngươi tiến bộ không ít. Nhìn đến ban cho ngươi băng phách tiên thực là một cái quyết định chính xác. Tây Môn có thể thành tựu ngày hôm nay, may mắn mà có Đế Thuấn đại nhân. Tây Môn Tuyết ngữ khí tràn ngập cảm kích, nói ra. Đế Thuấn ha ha cười cười, nói. Thập nhị tiên tướng là của ta dòng chính thuộc cấp. Chính là thiên đình trụ cột của quốc gia. Ta chỗ này tài nguyên. Tự nhiên muốn chút xuống trên người các ngươi. Tôn thượng tài bồi chi ăn, Tây Môn khắc trong tâm khảm. Xin hỏi tôn thượng kêu gọi ta tới đây, thế nhưng là có gì phân công? Tây Môn tuy rằng thực lực nhỏ yếu, bất quá tất nhiên toàn lực hoàn thành. Tây Môn Tuyết nói ra. Đế Thuấn ánh mắt lóe lên cười nói. Ngồi xuống trước đã, chúng ta chậm rãi rồi hãy nói. Tây Môn Tuyết đáp ứng, đi ra phía trước, tại chủ tọa bên cạnh trên chỗ ngồi xuống. Tây Môn tiên tướng bảo ngươi tới đây, đúng là có chuyện cùng với ngươi thương lượng. Đế Thuấn tại Tây Môn Tuyết bên cạnh ngồi xuống, nói ra. Kính xin tôn thượng phân phó. Tây Môn Tuyết lập tức nói ra. Chắc hẳn ngươi cũng biết những tinh vực khác. Nhất là lấy thiên hà tinh vực đích di thiên liên minh cầm đầu. Xây dựng đối kháng chúng ta thiên đình liên minh. Đế Thuấn thở dài. Ừ, ta biết rõ đấy một ít. Bất quá những người này bất quá là châu chấu đá xe. Căn bản không đáng để lo. Không biết tôn thượng ý định như thế nào đối phó bọn hắn. Tây Môn Tuyết ánh mắt ngưng lại, lập tức hời hợt nói. Cũng không có thể nói như vậy. Liên minh cũng có một chút nhân vật lợi hại. Nhất là của ta hai cái đối đầu cũng tại cái đó trong liên minh. Coi thường không được. Vì vậy ta đã hướng di thiên liên minh minh chủ Thạch Mục phát ra hóa đàm mời. Đế Thuấn nói ra. Tây Môn Tuyết nghe được Thạch Mục tên trong lòng căng thẳng, bất quá trên mặt không có chút nào khác thường. Cái này Thạch Mục cũng là không giống bình thường. Nghe nói đã tu luyện đến thần cảnh hậu kỳ. Hôm nay coi như là di thiên liên minh chính thức chủ nhân. Đều muốn đối phó di thiên liên minh. Phải trước từ nơi này Thạch Mục bắt đầu. Đế Thuấn nói ra. Vâng. Tây Môn Tuyết thấp giọng nói một tiếng, tâm tình có chút phức tạp. Theo ta được biết. Ngươi cùng cái kia Thạch Mục tựa hồ là bằng hữu cũ. Hơn nữa ta nghe nói hắn đối với ngươi rất có tình ý. Lần này hóa đàm đang mang thiên đình đại kế. Phải tất yếu thành công. Vì vậy ta hy vọng ngươi có thể làm ra một chút hy sinh. Đế Thuấn nhìn xem Tây Môn Tuyết, nói ra. Tây Môn Tuyết nghe vậy trong lòng trầm xuống. Tôn thượng có gì phân phó, kính xin nói thẳng. Nàng đã trầm mặt một cái, nói ra. Ta đã chuẩn bị một ít bảo vật. Cho rằng lần này đàm phán thẻ đánh bạc. Bất quá cái kia Thạch Mục dù sao đã là thần cảnh hậu kỳ. Những vật kia hắn chưa chắc sẽ coi trọng. Vì vậy ta cũng cần chuẩn bị một kiện hắn không cách nào cự tuyệt đồ vật. Đế Thuấn nhìn xem Tây Môn Tuyết cười nói. Tôn thượng có ý tứ là nói. Tây Môn Tuyết nghe vậy khẽ giật mình. Đúng vậy, cái này đồ vật chính là ngươi. Đế Thuấn gật đầu nói. Tây Môn Tuyết biến sắc. Thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. Trong lòng mãnh liệt dâng lên một cỗ vô tận lửa giận. Hầu như đem lý trí của nàng bao phủ. Bất quá sau một khắc, nàng lửa giận trong lòng rất nhanh biến mất vô tung, chỉ còn lại có vô tận thất lạc. Nàng buông tha cho hết thảy. Dẫn thân vào thiên đình. Cuối cùng là, tại Đế Thuấn trong mắt, nàng bất quá là một kiện vật phẩm sao. Ngươi yên tâm. Những thứ này bất quá là ngộ biến tùng quyền. Ngươi tu luyện chi tâm kiên định vô cùng. Lúc trước hâm mộ Triệu Tiến thủ ta trọng dụng. Những thứ này ta cũng biết. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta kiềm chế di thiên liên minh. Chờ ta mở ra huyền giới chi môn. Đến lúc đó ngươi có thể chọn chọn trở về. Ta đem thu ngươi vì quan môn đệ tử. Mang ngươi cùng nhau tiến vào huyền giới chi môn. Phi thăng thượng giới. Đế Thuấn âm điệu mạnh mẽ nói. Vâng. Tây Môn Tuyết trong đầu trống rỗng, miễn cưỡng đáp ứng. Tốt, ngươi có thể nhận thức thân thể to lớn, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Khoảng cách hóa đàm còn có một đoạn thời gian, những ngày này ngươi ngay tại Hàn Lệ Cung nghỉ ngơi thật tốt. Đế Thuấn mắt thấy Tây Môn Tuyết đáp ứng, trong lòng cũng có chút cao hứng, nói ra. Vâng, Tây Môn Tuyết thần tình có chút hoảng hốt. Hầu như không nhớ rõ mình là như thế nào ly khai Thiên Đế Cung. Phản hồi Hàn Lệ Cung. Hàn Phong đập vào mặt, tinh thần của nàng cái này mới khôi phục đi một tí. Tuyết Nhi, sắc mặt của ngươi như thế nào khó coi như vậy, Đế Thuấn đại nhân tìm ngươi sự tình gì? Kim Tiểu Trâm chạy ra đón chào, ăn cần hỏi han. Tây Môn Tuyết tâm tình xa xút, không nói gì thêm trực tiếp đi tới Hàn Lệ Cung đằng sau Tuyết Sơn. Nơi này đập vào mắt đều là một mảnh trắng như tuyết, ở giữa thiên địa hồn nhiên toàn là một màu. Cái này tịch liêu tinh khiết cảnh tuyết vốn là Tây Môn Tuyết nhất thưởng thức phong cảnh. Giờ phút này nhìn xem cái này một mảnh trắng như tuyết. Nhưng trong lòng rút cuộc chút nào để không nổi hào hứng. Tuyết Nhi đến cùng làm sao vậy? Kim Tiểu Trâm một đường cùng đi qua truy vấn. Tây Môn Tuyết khẽ thở dài một hơi, miễn cưỡng mở miệng, đem tại trời đế cung phát sinh hết thảy đơn giản nói một lần. Cái gì? Cái này Đế Thuấn vậy mà như vậy. Kim Tiểu Trâm cũng giận tím mặt. Đế Thuấn làm người trước sau như một như thế, cùng không kỳ quái. Vào thời khắc này, một thanh âm chợt vang lên. Người nào? Kim Tiểu Trâm khuôn mặt vẻ mặt, nhanh như tia chớp quay người, hướng phía chung quanh nhìn lại. Hai người phụ cận hư không một hồi chấn động, một bóng người hiện lên mà ra, nhưng là Phùng Ly. Phùng Ly, ngươi tại sao lại đã đến, vẫn dám trộm nghe chúng ta nói chuyện. Tây Môn Tuyết sắc mặt lạnh lẽo vô cùng, tỏa ra một cỗ thấu xương hàn khí. Tiên tử bớt giận, tại hạ chẳng qua là ngẫu nhiên đi ngang qua, dễ nghe nghe được, cũng không phải là cố ý. Phùng Ly sắc mặt trở nên hồng, ánh mắt có chút cực nóng nhìn xem Tây Môn Tuyết, khom người nói xin lỗi. Tây Môn Tuyết lơ. U, Vinh, Quy, Quy, O, A, Mơ. Phùng Ly liếc, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không để ý tới nữa hắn. Phùng Ly tiên tướng, ngươi tới bao nhiêu lần đều không có dùng. Tuyết Nhi cũng sớm đã lòng có tương ứng, ngươi còn là buông tha tốt. Kim Tiểu Trâm hì hì cười nói. Phùng Ly nghe nói chuyện đó, sắc mặt trì trệ, đột nhiên trở nên có vài phần trắng bệch. Nhỏ Trâm cài tóc, lời nói thêm càng thừa thãi không cần nói nhiều. Phùng Ly tiên tướng, như tại không có chuyện gì kính xin đã đi ra, ta chỗ này không chào đón tự tiện xông vào người. Tây Môn Tuyết vốn là quát lớn Kim Tiểu Trâm một câu, lập tức đối với Phùng Ly lạnh lùng nói ra. Phùng Ly trên mặt lộ ra cô đơn thần tình, bất quá rất nhanh liền hồi phục xong. Hắn hướng phía chung quanh nhìn hai mắt, hai tay áo run lên, mở ra một cái kết giới bao phủ ở ba người. Lén lén lút lút đấy, ngươi làm cái gì vậy? Kim Tiểu Trâm khẽ giật mình, có chút kỳ quái quát hỏi. Tây Môn Tuyết lông mày cũng là hơi nhíu, bất quá cũng không có ra tay ngăn cản. Phùng Ly nghiêm mặt nói. Tây Môn tiên tử bớt giận. Phùng mỗ lần này tự tiện xông vào quả thật có chút vô lý. Tại hạ lần này tới đây, vốn là ý định cùng ngươi cáo biệt. Bất quá đã nghe được ngươi vừa mới nói lời, ta cảm thấy cho ngươi còn là cùng ta cùng một chỗ ly khai thiên đình thì tốt hơn. Tây Môn Tuyết nghe vậy có chút giật mình. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi phải ly khai thiên đình. Đây là phản bội. Tốt nhất có thể nói ra một cái giải thích hợp lý, nếu không ta không ngại ra tay đem ngươi bắt ở. Đưa đến tôn thượng chỗ đó chờ đợi xử lý. Tây Môn Tuyết trầm giọng hỏi. Một cỗ nhàn nhạt sương mù màu trắng chậm rãi từ trên người nàng toát ra. Ngưng tụ thành mấy cái bạch sắc chạm tay. Mơ hồ hướng phía Phùng Ly bao phủ qua. Đế Thuấn căn bản không đáng ngươi hướng hắn thuần phục. Ta và ngươi còn có mặt khác sở hữu tiên tướng. Trong mắt hắn bất quá đều tại một con cờ. Dùng đến chúng ta thời điểm sẽ cho chút ít ngon ngọt. Một khi chúng ta không chỗ hữu dụng rồi, hắn sẽ gặp không chút lựa chọn bỏ qua mất. Triệu Tiến kết cục, ngươi có lẽ rất rõ ràng. Phùng Ly ánh mắt yên tĩnh cực kỳ. Đối với những cái kia bạch sắc chạm tay thoáng như không thấy, tựa hồ chút nào cũng không lo lắng. Tây Môn Tuyết sắc mặt thần tình một hồi biến ảo, bất quá rất nhanh khôi phục, lạnh lẽo nhìn lấy Phùng Ly, nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Triệu Tiến sở dĩ vẫn lạc, là bởi vì hắn tu luyện cửu chuyển huyền công thời xảy ra vấn đề. Cũng không phải là Đế Thuấn đại nhân duyên cớ.